Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 961, kiếp trước bạn thân. Đối mặt ba đại siêu cấp thánh địa mời chào, Tần Nhai nội tâm không khỏi lưỡng lự. Quả thật, cái này người mở ra điều kiện đều cực kỳ mê người, tự liền Tần Nhai đều động tâm không ngớt, nhưng chính là như đây, hắn mới đung đưa không ngừng, không biết lựa chọn ra sao, ai, cái này muốn thế nào chọn đâu. Đang ở hắn đung đưa không ngừng lúc, một đạo tiếng cười dài đột nhiên truyền đến, ha ha, ba vị trưởng lão, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Đây, chỉ thấy cả người lam sắc hoa bào thanh niên chợt đi tới, cái này thanh niên tướng mạo tuấn lang, trên trán rủ xuống hạ một luồng lưu hải, cũng có vẻ có vài phần phóng đãng không chịu gò bó, càng để cho người để ý là, bên hông hắn treo một cây đao, đó là một khẩu đao màu đen, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng có dũng khí khó có thể rõ ràng trạng lực hấp dẫn, nhưng nhìn thấy thanh niên thì sẽ chứng kiến bên hông hắn đao. Nhìn thấy người này, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trong đầu có ký ức di chuyển hiện, cuồng đao. Hắn không khỏi bật thốt lên mà ra, kiếp trước Tần Nhai, bạn thân không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, cái này cuồng đao, chính là một người trong đó, nghĩ lúc đó, bọn họ quen biết lúc, hay là tại Nam vực bên trong, cái này cuồng đao Đoạn Hạo cũng bất quá là một cái nho nhỏ siêu phàm. Tần Nhai vì hắn luyện đan, hắn vì Tần Nhai tìm kiếm dược liệu, chém giết quân giặc, lúc trước, Tần Nhai vũ lực không cao, bị một cái tông môn bắt lại đi, vì bên ngoài luyện đan, mưu đồ cấm đoán hắn, cuồng đao biết được về sau, từng một người một đao giết trên, lên, cái kia tông môn, bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn đem cái kia tông môn tàn sát, cứu ra Tần Nhai. Cho tới nay, cuồng đao cả người tắm máu dáng dấp, vẫn là trong đầu hắn khắc sâu nhất một hình ảnh, không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ ở này gặp nhau lần nữa, từng. Ngươi biết ta. Cuồng đao Đoạn Hạo nghe được Tần Nhai tiếng hô, không khỏi trán cau lại, lộ ra vài phần lưỡng lự, nhìn kiếp trước bạn thân, kiếp này cũng là tướng mạo khác xa Tần Nhai, nhận thức. Tần Nhai gật đầu, lập tức hít một hơi thật sâu, tại hạ Tần Nhai, sinh ra ở Nam vực, ở trong điển tịch đã biết tiền bối phong thái, ngươi nói ngươi tên gì, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai. Đoạn Hạo sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, lộ ra vài phần ngẩn ngơ màu sắc. Lại tựa như trở về nhớ ra cái gì đó vậy, than khẽ, lập tức hướng Tần Nhai cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là đến từ Nam vực, đây cũng là không dễ dàng, phải biết, thánh vực ra Nam vực cực kỳ cằn cỗi, ở đâu trong, ngay cả một hơi chút mạnh mẽ điểm siêu phàm vũ giả đều cực kỳ thiếu cách nhìn, càng chưa nói tiến nhập thánh vực, càng đi tới nơi này thánh vực trung tâm nhất Thiên Châu, lịch sử đến, cũng lác đác không có mấy, đóng ngoặc vuông, tỉ như cuồng đao. Năm đó cùng hắn đồng dạng sinh ra Nam vực vũ giả, ngoại trừ lác đác vài cái có thể đi tới thánh vực bên ngoài, còn lại, sớm hóa thành một đống đất vàng, trở thành lịch sử bụi bậm, coi như có thể tới thánh vực, tiến nhập Thiên Châu càng muôn vàng khó khăn. Hắn nhìn Tần Nhai liếc mắt, lộ ra một cái hoảng sợ màu sắc, ngươi tiểu tử này thật đúng là không đơn giản, niên kỷ còn không đủ nhất giáp tử, liền đạt tới thánh giả, hơn nữa còn là theo Nam vực cái loại này địa phương tới, ai ia. Nhất định không thể tưởng tượng nổi, phải biết, Nam vực càng cỗi, năm đó hắn tiến nhập thánh vực lúc, đã có thiên tuế tuổi tác, về sau càng hao tốn cân nhắc thời gian ngàn năm, lúc này mới đi tới Thiên Châu, tiến nhập chủ vực, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới đạt tới bây giờ loại địa vị này, nhiều may mắn, nhiều may mắn. Tần Nhai cười nhạt nói, Đoạn Hạo, ngươi nói hắn tới tự. Thánh vực bên ngoài, đích xác, tam đại trưởng lão cùng với mọi người nghe vậy. Dùng dập ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai ánh mắt, gần giống như đang nhìn một cái quái vật vậy, phải biết, bọn họ nếu không cũng là sanh ra ở vạn vực trung, hưởng thụ hàng vạn hàng nghìn tài nguyên, mới có tu vi như thế cảnh giới, nhưng Tần Nhai đâu? Dĩ nhiên là tới tự thánh vực bên ngoài, bọn họ tuy là chưa tự mình đi quá, nhưng là có hiểu biết, ở cái loại này địa phương, có thể sinh ra một cái thánh giả đã là kỳ tích, nhưng Tần Nhai lại là từ đâu tới? Đồng thời còn phát triển đến bây giờ mức này, bên ngoài sử dụng thời gian, lại còn không đủ nhất giáp tử, đây quả thực là cái quái vật a. Wow, thiên tư của hắn lại đã đạt tới trình độ như vậy, cái này Tần Nhai, ngày a, cái này còn có thiên lý sao? Rất khó tưởng tượng, một cái lạc hậu tột cùng, liền thánh giả đều khó vừa thấy địa phương, thế mà lại đản sinh ra loại này vô thượng thiên kiêu, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe sự tình. Mọi người đối với Tần Nhai xuất thân đều là cảm thấy chấn động lay động, ba đại siêu cấp thánh địa trưởng lão nhìn phía Tần Nhai ánh mắt cũng càng nóng cháy, hận không thể đem bên ngoài kéo đi, trong lúc nhất thời, các loại đãi ngộ, càng là điên cuồng đề thăng, mà cô gái tóc trắng rút ra khoảng không nhìn phía Đoạn Hạo, không khỏi trán cau lại, nghi hoặc hỏi, Đoạn Hạo, làm sao chỉ một mình ngươi đến, Liễu sư thúc hắn không có tới sao? Phải biết, Tần Nhai nhưng là tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ thiên kiêu, một chiêu kia chính là Liễu sư thúc tự thân khắc trên, lên, bia đá, đã từng đã buông lời, ai có thể trong vòng một tháng tìm hiểu chiêu này, liền có thể trở thành đệ tử của hắn, một bước đăng thiên, chính là như đây, nàng mới có thể phát ra tin tức thông báo. Đoạn Hạo nghe vậy, hướng cô gái tóc trắng cười nhạt nói, Bạch trưởng lão, sư phụ hắn lão nhân gia trước đó vài ngày liền đi ra, đến nay vẫn chưa về, là ta đạt được tin tức sau lập tức đến đây, nhìn là cái kia vị thiên kiêu tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ. Nói đến đây, hắn đảo mắt nhìn phía Tần Nhai, khóe miệng vi kiều, nếu như ta không có đoán sai, tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ người, chính là cái này Tần Tiểu Hữu. Tần Tiểu Hữu, bị cuồng đao gọi như vậy lấy, Tần Nhai mặt sắc không khỏi lộ ra vài phần cổ quái, nhưng lập tức lắc đầu, nhẹ giọng cười, tự mình tính tiến lên thế, cũng liền sống hơn 300 năm, so với cuồng đao cái này sống hơn một vạn tuổi lão gia hỏa, được xưng một câu tiểu hữu, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ bất quá bởi vì đối phương cùng mình kiếp trước cái kia xưng huynh gọi đệ quan hệ, luôn cảm giác trong lòng có một ít không được tự nhiên, không. Cô gái tóc trắng không khỏi trán cau lại, mà hắc bào đại hán cùng tuấn dật thanh niên cũng là nhếch miệng lên. Lộ ra tiếu dung, chỉ cần cái kia lão gia hỏa không có tới, vậy hắn nhóm liền thêm mấy phần hy vọng. Tần Tiểu Hữu, không biết ngươi nghĩ gia nhập vào cái nào thánh địa đây? Đoạn Hạo mở miệng hỏi, mà theo hắn hỏi lên như vậy, tam đại trưởng lão cùng với nhiều thiên kiêu cũng đều đem ánh mắt nhìn tới, lộ ra vài phần hiếu kỳ màu sắc. Tần Nhai làm ra trầm tư hình, tùy tiện nói, ta nguyện gia nhập vào thiên khung thánh địa. Cái gì? Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, chỉ bất quá một cái trong đó giọng nữ là bao hàm kinh hỉ, mà hai đạo khác thanh âm cũng là tràn đầy kinh ngạc, không thể tin tưởng các loại, chờ, về một cái, cô gái tóc trắng chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói, Tần Nhai, ngươi làm ra quyết định này rất sáng suốt, hừ, Tần Nhai, ngươi muốn rõ ràng. Thái Hoàng Thánh Địa hắc bào lão giả đi tới trước, hướng Tần Nhai nói, thiên khung thánh địa tuy tốt, nhưng ta Thái Hoàng Thánh Địa cho ra điều kiện, có thể càng thêm ưu việt, đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng tại hạ tâm ý đã quyết, ngươi liền không suy nghĩ một chút nữa, không được. Tần Nhai lắc đầu, lộ ra vài phần kiên định, là à. Hắc bào đại hán hít một hơi thật sâu, lập tức ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, lạnh lùng nói, ở nơi này thế giới lên, thiên tài rất nhiều, thế nhưng có thể lớn lên lại không vài cái, lịch sử lên. Giống như ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên kiêu mặc dù không nhiều, nhưng tảo yêu cũng là không thiếu, ngươi chẳng lẽ không phải tìm một càng thêm có thể tin dựa vào sơn, như vậy, mới có thể làm cho ngươi an an ổn ổn lớn lên. Lời vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên ngưng túc xuống, chương 962, Thiên Khung Thánh Địa. Uy hiếp, Thái Hoàng Thánh Địa hắc bào lời của Đại Hán, đã có ý uy hiếp, mặt đối hắn uy hiếp, Tần Nhai còn chưa nói, bên cạnh cuồng đao cũng là cười ha ha một tiếng. Lập tức một cuồng bá đến mức tận cùng đao ý đột nhiên tịch quyển mà ra, khuấy động phong vân, trong sát na, thiên địa đông lại một cái, vạn trượng tầng mây đều là sao động không ngớt, Đoạn Hạo đứng ở hư không bên trong, bốn phía nhấc lên cuồng phong, hắc phát cuồng vũ, như thần như ma, bên hông chiếc kia hắc sắc trường đao, cũng sợ rung không ngớt, một thanh thúy dễ nghe tiếng đao ngâm kèm theo trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang vọng, ngươi đang nói cái gì? Đoạn Hạo hai tròng mắt như điện, nhìn phía hắc bào đại hán. Chất vấn lên tiếng, xưa nay nghe nói thiên khung thánh địa cuồng đao Đoạn Hạo là cỡ nào khó lường một cao thủ, sư tòng đệ nhất thiên thánh Liễu Nhược Đào, nhiều năm trước tới nay, bằng vào trong tay một khẩu hắc đao, tung hoành chủ vực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không phải tầm thường. Hắc bào đại hán trên người hắc bào không gió mà bay phất phới, đối mặt Đoạn Hạo cái kia kinh người đao ý, đồng tử hơi co lại, nhưng thần sắc không thay đổi, một hùng hồn khí phách đồng dạng bạo nổ phát, giống như đế vương giận dữ vậy. Cùng cái kia cổ đao ý bỗng nhiên va chạm, tuyệt đỉnh cường giả, chỉ là một lần hơi thở va chạm, liền làm cho bốn phía phong vân đi nhanh, kinh khủng uy áp bao trùm toàn trường, rất nhiều thiên kiêu đều là cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, thật giống như bị một tòa vạn tấn đại sơn ngăn chặn vậy, hai đầu gối không ngừng run rẩy, ngoại trừ Bắc Thần, Tuệ Tĩnh Âm, Thu Thủy Minh Ngân, Lạc Lãng Vân mấy vị thiên kiêu có thể miễn cưỡng ổn định thân hình bên ngoài, người còn lại, đều là phát thông một cái. Quỳ rạp trên đất, lộ ra kinh sợ thần sắc, trong lòng cái kia cổ vẻ rung động, khó có thể nói nên lời, đáng chết, đây chính là thiên thánh cấp bậc cường giả sao, Ta đao ý so với hắn đến, nhất định kém cách xa vạn dặm. Lạc Lãng Vân nhìn trên bầu trời Đoạn Hạo, nắm chặt trường đao, mâu quang trung lộ ra hướng tới, ta Bắc Thần, luôn luôn nhất ngày hội giỏi hơn này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi nghĩ chiến sao? Đoạn Hạo nhảy tới trước một bước, khẽ quát một tiếng, giống như sấm sét cuồn cuộn, cái kia cổ đao ý, cũng cường hãn hơn, Tần Nhai không khỏi lùi lại ngoài mười mấy trượng, bỗng nhiên, tại hắn sau lưng thêm một con cánh tay ngọc, cũng là cái kia thiên khung thánh địa cô gái tóc trắng thay hắn ổn định thân hình, đồng thời chống cự lại cái kia cổ điên cuồng khí thế, đa tạ tiền bối, không ngại, sư, này lúc, chỉ thấy Đoạn Hạo cùng cái kia hắc bào đại hán chợt xông lên cao khoảng không, lập tức tầng mây phá toái, như pháo hoa bạo tạc một dạng cơn bão năng lượng khuếch tán bốn phương tám hướng, mặc dù là cách xa nhau khá xa, mọi người như trước cảm nhận được cái kia cổ vội vã nhân khí hơi thở, đóng ngoặc vuông, tiền bối, ngươi không đi giúp cuồng đao. Tiền bối sao? Tần Nhai hỏi, không sao cả. Cô gái tóc trắng lắc đầu, nói, so với niên kỷ, Triệu Thiên Hàng cái tên đó xác thực so với Đoạn Hạo rất nhiều, nhưng là nếu như luận chiến lực, hai người đều là phong vân bi trên, lên, nổi danh cường giả, Đoạn Hạo có thể một điểm không thể so hắn kém, phong vân bi. Đó không phải là kiểm tra đo lường vạn vực thiên kiêu sao? A, đây chẳng qua là cấp thấp nhất phong vân bi, ngoại trừ ngoài ra, còn có địa đẳng phong vân bi, thiên đẳng phong vân bi, cái này hai khối mới là mấu chốt nhất tồn tại. Cô gái tóc trắng đối với Tần Nhai thập phần khách khí, hướng hắn cười nhạt một cái nói, những thứ này ở chủ vực trung không coi là bí mật gì, lấy sau chúng ta hội từng cái nói cho ngươi biết. Lập tức nàng nhìn phía Cửu Tiêu Thánh Địa tuấn giật thanh niên, nói, Lâm trưởng lão, Tần Nhai đã bằng lòng gia nhập vào chúng ta Thiên Khung Thánh Địa, ngươi còn muốn tranh đoạt không được. Tuấn giật thanh niên Lâm trưởng lão lắc đầu, nói, ta cũng không Triệu Thiên Hàng tên kia bá đạo như vậy, ta tôn trọng Tần Nhai quyết định, chỉ bất quá, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi một cái, Tần Nhai, ngươi làm thực sự là ra từ thánh vực bên ngoài Nam vực, tại hạ không dám giấu giếm, là à. Lâm trưởng lão cười nhạt, lộ ra vài phần kinh ngạc, rõ ràng chỉ là có thể đất nghèo, cũng là liên tục ra ngươi, còn có lý sư chất như vậy thiên kiêu, Nam vực, à, có thể thật là khiến người ta hiếu kỳ đây, lý sư chất. Tới tự Nam vực, Tần Nhai nghe vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, nói, nhưng là Lý Bội Di, há, ngươi biết, hai chúng ta, là tới tự Nam vực cùng một cái địa phương, ha ha, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Lâm trưởng lão sửng sốt một cái về sau, lập tức cười ha ha một tiếng, hai người các ngươi, thật là khiến người ta thán phục. Sau đó, Tần Nhai hỏi thăm chút Lý Bội Di tình trạng, trong lòng đã mơ hồ đang mong đợi cùng cái này có thể nói địch thủ của nữ tử gặp nhau, phanh. Này lúc, trên bầu trời một tiếng kinh bạo, lập tức hai đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là kịch chiến đi qua Đoạn Hạo cùng với hắc bào đại hán Triệu Thiên Hàng. Đoạn Hạo chậm rãi thu hồi hắc đao, nhìn phía sắc mặt biến thành trắng Triệu Thiên Hàng, đạm mạc mở miệng, Triệu trưởng lão, Tần Nhai đã tìm hiểu ra tịch diệt huyền chỉ, vậy hắn rất có thể sẽ gặp bị sư tôn ta thu nhập môn hạ, ngươi ngôn ngữ uy hiếp, chính là đối với ta sư phụ bất kính, hôm nay một trận chiến này, xem như là ta đối với ngươi một bài học. Nói xong về sau, hắn nhìn về Tần Nhai, khuôn mặt trên, lên, lại lần nữa phủ lên một cái tiếu dung, nói, Tần tiểu hữu, đi thôi, để cho ta trước mang ngươi trở về thánh địa đi, nói chuyện cũng tốt. Cô gái tóc trắng gật đầu, nói, ta ở này tiếp tục chọn một ít thiên kiêu, Đoạn Hạo, ngươi trước mang theo Tần Nhai trở về Thiên Khung thánh địa, tiếp đó, Tần Nhai liền cùng Đoạn Hạo rời đi trước, Bạch trưởng lão, được một cái Tần Nhai, ngươi còn không biết đủ a. Một bên tuấn giật thanh niên nhìn phía Tần Nhai rời đi bối ảnh, không khỏi có chút thất vọng, lập tức hướng cô gái tóc trắng có chút ghen ghét nói, có vẻ trong lòng là có chút ghen tị, a, ta cuối cùng không thể uổng phí hết còn lại người đi. Tiếp đó, ba vị trưởng lão lại lựa chọn sử dụng một chút thiên kiêu, trong đó còn bao gồm một ít phía trước những thứ kia không có đi qua khảo hạch thiên kiêu nhóm, ngay cả không có bị chọn trúng, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ly khai. Mỗi bên tự đi tìm kiếm còn lại thánh địa gia nhập vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chủ vực tương đối trung ương dải đất. Nhất chỗ bạch vụ quanh quẩn, địa thế như rồng đi quy phục dãy núi bên trong, vô số cung điện lầu cát, ẩn vào vùng núi bạch vụ trong lúc đó. Này chỗ, chính là chủ vực trung ba đại siêu cấp thánh địa một trong, Thiên Khung. Đoạn Hạo mang theo Tần Nhai đi tới này chỗ, bay vào Thiên Khung thánh địa nhất chỗ nguy nga ngọn núi bên trong, tiến nhập này chỗ. Tần Nhai liền cảm thấy trong đó bất phàm chỗ, không nói khác, chỉ là thánh đạo khí tức liền nồng nặc không thiếu. Tần Nhai, Bên trong ngọn núi này lầu các ngươi có thể tùy ý chọn, ngươi trước ở này tiểu ở một thời gian ngắn, qua mấy ngày ta mang ngươi quen thuộc một cái thánh địa, nhưng sau chờ sư tôn trở về sau, liền hướng hắn nói rõ chuyện của ngươi, ngươi tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ, có thể dùng cực cao thiên phú, bái nhập hắn môn hạ, có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, được, cảm ơn cuồng đao tiền bối, lấy sau liền đừng cứ mãi tiền bối kêu, ngươi cùng ta đồng dạng tới tự Nam vực. Hơn nữa ngươi gần gia nhập vào sư tôn môn hạ, như không ngại, đã bảo ta một tiếng sư huynh đi, ta, sư phụ đồ đệ chỉ mấy cái như vậy, ta xếp hạng nhất về sau, không nghĩ tới, hôm nay ta nhiều hơn một cái sư đệ, Đoạn Hạo không khỏi cười nói, cái kia tại hạ chỉ thấy quá Đoạn sư huynh, Tần Nhai thi lễ một cái, lập tức cùng bên ngoài hàng huyên một hồi, lập tức, Tần Nhai liền chính mình đi tìm một cái chỗ ở, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Đoạn Hạo đứng tại chỗ, sờ lên cằm. Như có điều suy nghĩ, tiểu tử này sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, gần giống như tương giao nhiều năm bạn thân vậy, còn có Tần Nhai danh tự này, ai, có lẽ đây chính là trong chỗ U Minh duyên phận đi. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất. Chương 963, sư huynh các sư tỷ thăm dò. Thiên khung thánh địa, Thông Vân Phong, nhất chỗ bên trong lầu, Tần Nhai ngồi ở giường lên, lấy ra đang tuyển chọn thi đấu trên, lên, lấy được khen thưởng. Theo thứ tự là một loại tên là Thủy Mộc Thiên Hoa nhất giai tuyệt phẩm thánh thuật, 10 viên thánh tinh, 100 miếng cao cấp thánh đan, trong đó, vậy tuyệt phẩm giá thánh thuật đối với Tần Nhai ngược lại không có nhiều thiếu mê hoặc, ngược lại thì cái kia 10 viên thánh tinh cùng với thánh đan so với cảm thấy hứng thú, trong đó, cái kia thánh tinh chính là thánh đạo quy tắc cao độ ngưng tụ kết quả, có thể để người ta ở tìm hiểu thánh đạo thì thu được nhất định tăng phúc, mà cái kia thánh đạo, trong đó một nửa là dùng để rèn luyện thánh hồn. Một nửa kia tắc thì là dùng để chiết xuất tự thân thánh lực. Ngay sau đó, Tần Nhai lấy ra thánh tinh, bắt đầu tìm hiểu thánh đạo. Ở thánh địa hoàn cảnh cùng với nghịch luyện kỹ hồn, còn có thể chất ba trọng gia trì phía dưới, đầy đủ bình thường thánh giả sử dụng hơn mấy năm 10 miếng thánh tinh, lại là bị Tần Nhai dùng thời gian một tháng liền hấp thu xong. Tốc độ kia có thể nói không thể tưởng tượng nổi, mà ở 10 miếng thánh tinh trợ giúp xuống, Tần Nhai ngưng tụ hủy diệt thánh đạo đệ thập nhất miếng thánh ấn. Phải biết, cái này 10 viên thánh tinh đầy đủ chống một cái ngưng khí thánh giả tấn cấp đến huyền thánh đại thừa thậm chí viên mãn, có ở Tần Nhai trong tay, lại chỉ là ngưng tụ ra một đạo thánh ấn mà thôi, có thể tưởng tượng được, cái này 11 ấn có bao nhiêu khó khăn, đây là hắn kinh người ngộ tính cộng thêm nghịch luyện kỹ hồn trạng thái chi xuống, nếu là người khác, coi như là cho gấp 10 gấp trăm lần cũng không nhất định có thể ngưng tụ ra, nếu không, ba đại siêu cấp thánh địa, cũng sẽ không coi trọng như vậy 10 ấn, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu hấp thu thánh đan. Quá mấy ngày, Đoạn Hạo đột nhiên tìm tới cửa, đợi hắn nhìn thấy lúc này Tần Nhai lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ha ha, xem ra trải qua tuyển chọn thi đấu nhiều trận chiến đấu về sau, Tần sư đệ là thu hoạch không nhỏ a, khí tức so với phía trước mạnh mẽ trên, lên, một bậc, a, thu hoạch ngược lại có chút. Tần Nhai cười nhạt, không biết Đoạn sư huynh hôm nay tìm ta, nhưng là có chuyện gì tình chỉ giáo, đi thôi, sư tôn còn chưa trở về. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút các vị sư huynh sư tỷ, thuận liền quen thuộc một cái này thiên khung thánh địa cơ bản tình trạng, vậy làm phiền Đoạn sư huynh. Lập tức, hai người liền tới đến rồi Thông Vân Phong nhất chỗ giáo trường lên, ở nơi này giáo trường lên, tụ lấy vài cái người, mấy người này theo thứ tự là cả người phấn sắc cung bào, thượng tú trăm hoa đua nở đồ án xinh đẹp nữ tử, một cái cầm trong tay ba tông, tuổi già sức yếu áo xám lão giả, một cái cổng một khẩu trường kiếm, thần thái lạnh lùng trung niên. Ba người này, tu vi thình lình đều là thiên thánh cảnh giới. Đoạn Hạo chỉ vào mấy người hướng Tần Nhai nhất giới thiệu nói, ba người này chính là chúng ta sư huynh các sư tỷ. Đây là đại sư huynh Mục Thanh Vân, đây là nhị sư tỷ Bách Hoa Tiên Tử, đây là tam sư huynh Đoạn Khinh Hàn. Gặp qua sư huynh, sư tỷ, Tần Nhai cũng nghiêm túc, từng cái hành lễ. Cái kia xinh đẹp Bách Hoa Tiên Tử hướng Tần Nhai cười cười, nói, tốt đẹp tiểu ca đây, so với bên cạnh ta cái này lão đầu và kiếm điên khả ái hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông, ngôn ngữ rơi, nàng chợt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, một hồi thấm vào ruột gan mùi hoa yếu ớt truyền đến, làm cho hắn tâm thần không khỏi trở nên rung động. Đến, đây là một điểm lễ gặp mặt, thu cất đi. Bách Hoa Tiên Tử cánh tay ngọc ôm lấy Tần Nhai cổ, theo cái kia đầy đặn khe rảnh trung lấy ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ, không nói hai lời nhét vào trong tay của hắn. Bình nhỏ kia có khắc đỏ thẫm tiểu hoa, vào tay ấm áp, còn có nhàn nhạt hương thơm truyền đến. Không biết là mùi thơm của cơ thể vẫn là cái chai bản thân, cũng hoặc hai người đều có, từ, Bách Hoa Lộ, Một bên Đoạn Hạo thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng Tần Nhai nói, đây chính là cái thứ tốt, Tần Nhai, ngươi còn nhanh nhanh cảm ơn Bách Hoa sư tỷ. Liền Đoạn Hạo loại này thiên thánh đều cảm thấy là đồ tốt, như vậy Bách Hoa lộ tất nhiên là bất phàm. Tần Nhai đem bên ngoài thu xuống, nhỏ không thể thấy cửa ra Bách Hoa tiên tử câu cùng với chính mình cánh tay ngọc, hướng bên ngoài thi lễ một cái, Tần Nhai cảm ơn sư tỷ, thực sự là khả ái. Bách Hoa tiên tử phát hiện Tần Nhai cử động, không khỏi ha hả cười duyên, thân thể khẽ rung, nhất là bộ ngực cái kia đôi đầy ắp càng trên dưới lay động, thấy Tần Nhai tâm thần chập chờn, lập tức hắn không khỏi trán cau lại, đây là mị hoặc lực, cái này Bách Hoa tiên tử cũng tu luyện liên quan tới mị hoặc thánh đạo, hắn tâm niệm khẽ động, thánh hồn vận chuyển, tức thì bình phục trong lòng rung động, ánh mắt một mảnh trong suốt, ừ. A, không sai, bên ngoài thánh hồn có chút đặc thù, đối với mị hoặc có rất mạnh sức chống cự, nếu không phải ta tu vi đã đạt được thiên thánh, mị hoặc sợ là đối với bên ngoài không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng nếu là tâm thần biến hóa kỳ lạ dâm tà hạng người, coi như là đối với mị hoặc lực có lớn hơn nửa sức chống cự, cũng sẽ lộ ra dị trạng, nhưng hắn ấy ư, cũng là không có, người tiểu sư đệ này. Không sai, Bách Hoa tiên tử khóe miệng vi kiều, đối với Tần Nhai, xem như là cơ bản nhận đồng, sư. Bỗng nhiên chỉ thấy một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy cái kia tam sư huynh Đoạn Khinh Hàn thân ảnh khẽ động, hai ngón tay khép lại, hóa thành kiếm chỉ, hướng Tần Nhai từ từ đâm ra, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng này cổ băng lãnh kiếm ý cũng là đem Tần Nhai cho tập trung, làm cho hắn liền tránh né đều làm không được, mà một bên Bách Hoa tiên tử, Đoạn Hạo đám người cũng là tự tiếu phi tiếu, không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, mà Tần Nhai thấy thế, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trải qua vừa rồi Bách Hoa tiên tử mị hoặc lực sự tình, Tần Nhai đã tin tưởng những thứ này sư huynh các sư tỷ đối với mình cất chút thử dò xét ý tứ. A, vậy ta đây cái làm sư đệ cần phải hảo hảo bề ngoài hiện mới được. Tần Nhai cười nhạt, không gian thánh đạo lưu chuyển, hai ngón tay khép lại nhất chèo, hư không chi trảm thi triển, màu bạc trắng quang nhận đột nhiên xẹt qua hư không, lướt về phía kiếm chỉ, đã thấy kiếm chỉ trên, lên, ẩn chứa cực kỳ cường hãn kiếm khí, chẳng qua một cái sao động mà thôi. Hư không nổi lên rung động, liền đem cái kia ngân bạch quan nhận cho đơn giản xé nát, quái tinh chỉ một cái, Tần Nhai cả người khí huyết lưu chuyển, ngón trỏ đột nhiên bộc phát ra một hồi huyết thanh sắc quang mang, một chỉ điểm ra, cùng cái kia kiếm chỉ đột nhiên đụng vào nhau, sát na, kình khí tịch quyển, càn quét bốn phía, bạch bạch bạch, Tần Nhai chỉ cảm thấy chịu đến một không ai bằng cự lực truyền đến, thân hình lập tức lùi lại mười mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định, hắn cúi đầu nhìn một cái chính mình ngón trỏ. Chỉ thấy phía trên thấm ra một tầng mịn huyết châu tới, hắn rất tin tưởng, chỉ cần Đoạn Khinh Hàn nguyện ý, vừa rồi một kiếm kia chỉ, đừng nói đem chính mình đánh lui, coi như là chặt đứt tay của mình chỉ, phá hủy toàn bộ cánh tay đều không ở nói xuống, đa tạ tam sư huynh hạ thủ lưu tình. Đoạn Khinh Hàn thu hồi kiếm chỉ, thần sắc vẫn là một mảnh đạm mạc, nói, còn tuổi nhỏ, nho nhỏ tu vi, có thể làm được trình độ này, ngươi thật sự là không sai, nhận được khen, Bách Hoa tiên tử. Đoạn Khinh Hàn đều đã thăm dò quá Tần Nhai, hắn không khỏi nhìn về vị cuối cùng, cũng chính là mọi người đại sư huynh, Mục Thanh Vân. A, nhị sư muội cùng tam sư đệ đều đã thí nghiệm qua, ta cái này lão nhân thì không cần sẽ xuất thủ, ngươi thật sự đủ tư cách bái nhập sư tôn môn hạ. Mục Thanh Vân sờ soạn nhất cái râu, cười nhạt, ngôn ngữ tán thán. Tần Nhai gật đầu, lập tức nhìn phía một bên Đoạn Hạo, ngữ khí mang theo một chút chế nhạo, nói ra, Đoạn sư huynh, ngươi có muốn hay không cũng tới thăm dò một cái ta đây, ha, không muốn nhìn ta như vậy. Đoạn Hạo sờ sờ đầu, nghĩ tới ta trước đây gia nhập vào sư tôn môn hạ lúc, cũng bị mấy vị sư huynh sư tỷ thăm dò quá, so với việc ta, ngươi biểu hiện đã là tương đương xuất sắc, chương 964, Bảy Sơn Ba Cung. Được rồi, đi thôi, ta hiện tại dẫn ngươi đi hiểu rõ một cái thiên khung thánh địa hiện trạng đi. Tiếp đó, Đoạn Hạo liền dẫn Tần Nhai ở bốn chỗ quan sát tại chỗ đứng lên, căn cứ Đoạn Hạo giải thích, Tần Nhai đối với thiên khung cũng dần dần có đại khái hiểu rõ, cái này thiên khung thánh địa tổng cộng chia làm thất phong ba cung, trong đó thất phong là chỉ môn hạ đệ tử thuộc sở hữu, ba cung tắc thì là thánh địa bên trong tài nguyên tu luyện cùng với hoàn cảnh, ngươi xem, nơi đây chính là thánh đạo cung. Đoạn Hạo mang theo Tần Nhai đi tới nhất chỗ cung điện to lớn bên trong, nói, cái này thánh đạo cung chính là ta thiên khung thánh địa trọng yếu nhất nhất chỗ địa phương chỗ, ở bên trong tìm hiểu thánh đạo, công hiệu suất là ngoại giới mấy chục lần, nhưng muốn đi vào, mỗi lần cũng phải tốn hao một khối thánh tinh, ngoại trừ là thánh giả tu luyện tài nguyên bên ngoài, cũng có thể giữ chức tiền giá trị, muốn đi vào thánh đạo cung tìm hiểu thánh đạo, mỗi lần đều phải tốn phí một viên thánh tinh, hơn nữa mỗi lần chỉ có một tháng thời gian, còn thánh tinh khởi nguồn, tắc thì là phải dựa vào chính mình cá nhân năng lực, có thể đi ra ngoài lịch luyện hoặc thay thánh địa chấp hành nhiệm vụ, đi, ta mang ngươi đi vào coi trộn một chút. Đoạn Hạo nộp hai quả thánh tinh, mang theo Tần Nhai tiến nhập thánh đạo cung, mới vừa vào đến, Tần Nhai liền nhận thấy được bốn phía thánh đạo hơi thở biến hóa, cái này không chỉ có làm cho hắn ám tự cảm thán, cái này siêu cấp thánh địa nội tình quả nhiên là không phải tầm thường, lại hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, coi như là người tầm thường, cũng có cơ hội thành tựu thánh giả a. Ừ. Tần huynh. Bỗng nhiên, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, Tần Nhai xoay người nhìn lại, chỉ thấy cả người bạch sắc cung bào đầu trọc nữ tử xích đôi chân chậm rãi đi tới, nữ tử cả người trên, lên, hạ đều tràn đầy một loại thánh khiết khí độ, nhưng không sanh được nửa phần khinh nhờn ý, người này, cũng là cái kia Tuệ Tĩnh Âm, không nghĩ tới có thể ở này nhìn thấy Tuệ cô nương, thực sự là ngoài ý muốn, Tuệ Tĩnh Âm cười nhạt, hướng Tần Nhai nói ra, Tần huynh ly khai về sau, bạch trưởng lão liền hướng ta phát sinh mời, ta hiện tại cũng là thiên khung thánh địa một cái nội môn đệ tử. Lấy sau cùng Tần huynh chính là đồng môn, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, dễ bàn, dễ bàn, há, nội môn đệ tử, không biết sư muội là bị vị nào sơn chủ thu vào môn bên trong. Này lúc, Tần Nhai bên cạnh Đoạn Hạo hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ hỏi, ở thiên khung thánh địa, đệ tử chia làm nội môn cùng ngoại môn hai cái cấp bậc, giữa hai người chênh lệch rất lớn, trong đó ngoại môn đệ tử chỉ là thánh địa đệ tử, được hưởng phổ thông tài nguyên. Mà nội môn đệ tử tắc thì là do Thất Phong Sơn chủ tự thân thu làm đệ tử thiên kiêu, bất kể là tài nguyên, vẫn là cơ hội, rất xa thắng ngoại môn, gia sư chính là Tịnh Bạch Phong Sơn chủ, nguyên lai là Nam Cung Sư Thúc, tại hạ là Thông Vân Phong Sơn chủ đệ tử, nhân xưng cuồng đao Đoạn Hạo, nếu như không chê, ta liền xưng ngươi một câu sư muội. Tĩnh Âm gặp qua sư huynh. Tuệ Tĩnh Âm thi lễ một cái, đóng ngoặc vuông, sau đó, Tần Nhai liền cùng Tuệ Tĩnh Âm hàn huyên một hồi. Biết được tại hắn đi về sau, ba đại thánh địa trưởng lão mỗi bên tự chọn lựa chút đệ tử liền rời đi, trong đó làm cho hắn có chút quan tâm Lạc Lãng Vân cũng là gia nhập Cửu Tiêu thánh địa, giống như Bắc Thần, Thu Thủy Minh Ngân tắc thì gia nhập Thái Hoàng thánh địa, ly khai thánh đạo cung về sau, Tần Nhai liền cùng Đoạn Hạo đi vào quan sát tại chỗ mặt khác hai cung, một tên là Thánh Ngôn Cung, chính là thánh địa bên trong chư vị trưởng lão giảng giải thánh đạo nơi, ngẫu nhiên còn sẽ có sơn chủ cấp bậc trước người mà nói giải khai. Nếu như một cái đệ tử ở trong quá trình này biểu hiện xuất sắc, bị một cái trưởng lão, thậm chí sơn chủ thu làm đệ tử đều là có khả năng sự tình, giống như Đoạn Hạo, trước đây chính là ở nơi này Thánh Ngôn trong cung nghe Thông Vân Phong sơn chủ giảng giải khai đao đạo, tiến cảnh cực nhanh, bị nhìn trung, do đó nhảy trở thành nội môn đệ tử, ngoại trừ Thánh Ngôn ngoài cung, còn có nhất sau nhất cung, tên là Mộ Cung, cái này Mộ Cung, chính là trong ba cung đặc thù nhất nhất cung, danh như ý nghĩa. Chính là thiên khung thánh địa các đời thiên thánh cấp bậc cường giả vẫn lạc chi địa, trước khi chết, đem trọn đời sở ngộ, hóa thành một khối mộ bia, chôn ở mộ cung, cái này mộ bia, tác dụng cực lớn, nếu là có cơ duyên người, thậm chí có thể căn cứ một khối mộ bia tìm hiểu ra thánh thuật, thánh đạo, làm cho tu vi tiến nhanh, nhìn trước mắt cái tòa này rộng rãi mộ cung, Đoạn Hạo ánh mắt tràn đầy kính trọng, thiên thánh cường giả, chính là chủ vực trung đệ nhất lưu cường giả. Đối với thánh đạo quy tắc tìm hiểu đã đến hóa cảnh, không dễ vẫn lạc, nhưng không phải vĩnh sinh tồn tại, ngoại trừ người vì tai họa bên ngoài, là trọng yếu hơn cũng là thiên tai, thiên tai. Tần Nhai có chút kinh ngạc, không sai, thiên tai. Đoạn Hạo trong giọng nói mang theo một chút rung động, thiên thánh cùng còn lại cảnh giới giống nhau, chia làm tiểu thừa, thượng thừa, đại thừa, viên mãn bốn cái giai đoạn, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, mỗi trên, lên. Thăng một cái giai đoạn, càng phải trải qua một lần thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp người, đề thăng cảnh giới, không độ được người, thân hồn toàn diệt. Cái này mộ cung bên trong, có chín thành người, đều là ở độ thiên kiếp thất bại mà từ trần. Nói đến đây, hắn lại không khỏi tự giễu một tiếng, ta này thời gian cũng là thiên thánh cảnh giới, có lẽ có một ngày cũng sẽ độ kiếp thất bại, tán thân tại đây, sẽ không biết, lấy sư huynh thiên phú tài tình, nhất định vượt qua thiên kiếp, khó nói a. Ta tự vấn thiên tư không tầm thường, thế nhưng cái này mộ cung bên trong, ai mà không hạng người kinh tài tuyệt diễm đây, bọn họ đều độ không qua, ta sao có nắm chắc, ta biết cuồng đao, cũng không phải là sư huynh ngươi cái này bức sợ đầu sợ đuôi dáng dấp đây. Tần Nhai chứng kiến Đoạn Hạo bộ dáng này, than khẽ, yếu ớt nói đạo. Mà Đoạn Hạo nghe vậy, không khỏi giễu cợt nói, ngươi cái mao đầu tiểu tử, năm đó ta tung hoành thời gian, ngươi còn chưa sinh ra, nói xong có nhiều quen thuộc bộ dáng của ta, ta có thể cũng là ở trong điển tịch xem qua sự tích của ngươi, ha ha, điển tịch nhiều chuyện bịa đặt, không thể coi là thật. Đoạn Hạo nhẹ giọng cười, thu liễm nỗi lòng, hướng Tần Nhai nói, đi thôi, trở về đi. Ngươi tu vi còn yếu, ta cùng với mấy vị sư huynh sư tỷ cần phải hảo hảo dạy ngươi. Trở lại Thông Vân Phong về sau, Tần Nhai liền ở Đoạn Hạo đám người chỉ đạo xuống, bắt đầu thánh đạo tìm hiểu, tuy là sở ngộ thánh đạo bất đồng, nhưng tâm đắc lại có tương thông chi chỗ. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã ba nguyệt thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tần Nhai tiến bộ nhanh chóng, tuy vẫn dừng lại ở 11 ấn cấp bậc, nhưng hắn khoảng cách ngưng tụ thứ 12 ấn, cũng là không xa. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt Bách Hoa tiên tử đưa cho bình kia Bách Hoa lộ, đối với hắn xúc tiến cực lớn. Cũng khó trách Đoạn Hạo sẽ đối với cái này Bách Hoa lộ tôn sùng đầy đủ. Đi mau, Tần Nhai, sư tôn trở lại rồi. Một ngày này, Đoạn Hạo đem Tần Nhai theo bên trong lầu kéo ra ngoài, đi tới Thông Vân Phong nhất chỗ nhà lá bên ngoài, ở đâu trong, Bách Hoa tiên tử, Mục Thanh Vân đám người sớm đã rất cung kính đứng sau khi tại ngoại, liền trong ngày thường bất cần đời Bách Hoa tiên tử cũng đầy khuôn mặt nghiêm túc, thu liễm mị hoặc khí tức, xiêm y chỉnh lý được cẩn thận tỉ mỉ, đem Tần Nhai mang đến về sau. Đoạn Hạo lôi kéo hắn hướng nhà tranh không người cúi đầu, hồi sư tôn, tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ Tần Nhai đã mang đến, mong rằng ngươi xem qua, 10 ấn trở lên yêu nghiệt, nhưng lại tìm hiểu tịch diệt huyền chỉ, đi qua khảo nghiệm của các ngươi, vậy cũng được đầy đủ làm đệ tử ta. Trong túp lều, hơi tang thương thanh tuyến chậm rãi vang lên, lập tức lưỡng đạo lưu quang đột nhiên bắn nhanh mà ra, trong đó một đạo lưu quang tiến nhập Tần Nhai não hải, một đạo khác lưu quang hóa thành một viên hắc sắc ngọc lệnh. Đây là tịch diệt huyền chỉ tu luyện phương pháp còn có tiếng nhập mộ cung chìa khóa, hôm nay ta thu ngươi làm bộ hạ thứ 5 đệ tử, ngươi tốt nhất tu luyện, các ngươi tất cả đi xuống đi, mấy năm này, vô sự chớ quấy rầy ta, chương 965, vào mộ thu hoạch. Chẳng biết tại sao, theo người sư tôn này giọng điệu giang, Tần Nhai nghe được một chút cảm giác mệt mỏi, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn chính là theo Đoạn Hạo trong miệng biết được đến vị sư tôn này nhưng là có thiên thánh người thứ nhất danh xưng, kỳ năng vì ở toàn bộ chủ vực đều là đứng đầu nhất, cái kia đến tột cùng chuyện gì tình mới sẽ để cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Đừng nói Tần Nhai, coi như là Đoạn Hạo mấy cái đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức liền đều lui hạ, mà ở bọn họ đi về sau, một cái trong suốt hình tròn quan tráo chợt bao gồm toàn bộ nhà tranh, tản ra nào đó không rõ ý nhị, trong túp lều, cả người trường bào màu xám, tu phát bạc trắng lão giả ho khan một cái hai tiếng, sắc mặt biến thành bạch, thương bạch bên trong, lại hiện ra từng luồng hắc khí, thật là lợi hại nữ ma a, lại tựa như nghĩ tới điều gì, Liễu Nhược Đào mâu quan trung hiện lên một cái hoảng sợ, cái này nữ ma chưa bao giờ nghe, không biết theo cái kia nhô ra, bên ngoài ma đạo mạnh, so với trong vực sâu mấy cái đại thánh cũng không kém bao nhiêu, ai, thực sự là nhân tộc không may mắn, than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu điều dưỡng tự thân thương thế, mà ở ngoại giới, Tần Nhai mấy người tụ ở một khối, trán cau lại, Tần Nhai, sư tôn hôm nay trạng thái có chút không đúng a. Đoạn Hạo sờ lên cằm, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, một bên Bách Hoa tiên tử cũng là gánh ưu dáng dấp, nói, sư tôn thanh âm nghe, hình như có chút suy yếu, được rồi, chư vị không muốn suy đoán. Đại sư huynh Mục Thanh Vân hướng Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, tiểu sư đệ, ngươi trước trở về tu luyện, ta nhớ được tiếp qua 10 năm chính là bên trong, bên ngoài hai môn đệ tử giao lưu hội, đến thì ngươi cần phải hảo hảo bề ngoài hiện, là, chờ một chút, Tần Nhai ly khai lúc, Mục Thanh Vân bỗng nhiên gọi hắn lại, nói, sư tôn vừa rồi giao cho ngươi một viên mộ lệnh, ngươi nếu có khoảng không, hay là trước đi một chuyến mộ cung đi, sư huynh nhắc nhở, ta nhớ kỹ, mộ cung, nhìn trước mắt cái tòa này hắc sắc trang nghiêm rộng rãi cung điện, Tần Nhai không khỏi lộ ra vài phần nghiêm nghị, lập tức chậm rãi đi vào, đi tới một mặt cửa lớn màu đen trước, đại môn này, cao tới trăm trượng, phía trên có khắc một đầu tướng mạo dữ tợn, tựa như một đầu phi hổ một dạng trấn mộ thú, đang ở Tần Nhai đến gần thời điểm, cái này trấn mộ thú hai tròng mắt hiện lên một hồi hắc quang, lập tức thân thể chậm rãi vặn vẹo, lại sống lại, trấn mộ thú tướng đầu nhất chuyển, có vẻ hơi lập thể, thấp giọng hướng Tần Nhai quát, xa lạ khí tức, tiểu tử. Ngươi cũng đã biết này chỗ là cái gì địa phương, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh hoảng, hướng trấn mộ thú xa xa cúi đầu nói, tại hạ Tần Nhai, chính là Tân Tấn nội môn đệ tử, xin ra mắt tiền bối. Nghe được Tân Tấn nội môn đệ tử lúc, Trấn Mộ Thú lộ ra vài phần kinh ngạc, mười ấn yêu nghiệt, ngược lại cũng có thể thành nội môn đệ tử, nhưng ngươi vì sao tới đây mộ cung đây? Tại hạ chịu sư tôn chỉ giáo, đến đây mộ cung một chuyến. Nói xong, hắn lấy ra Liễu Nhược Đào đưa cho cái viên này hắc sắc ngọc lệnh, nhạc nói, đây chính là tín vật, vào mộ lệnh, ân, không sai. Trấn Mộ Thú lộ ra vài phần dị sắc, nói ra, Tân Tấn nội môn đệ tử liền có thể đạt được một viên vào mộ lệnh, nghĩ đến ngươi vị sư tôn kia cũng là bất phàm, nếu ta không có đoán sai, là Thông Vân Phong Liễu Nhược Đào đi, đúng vậy, ngươi vào đi thôi. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Trấn Mộ Thú lần nữa khôi phục vắng vẻ, cái kia phiến cửa lớn màu đen đã ở từ từ mở ra, một tang thương khí tức dày nặng, tức thì tràn ngập ra, xuyên thấu qua đại môn, Tần Nhai thấy được cung điện bên trong, cái kia từng mặt đứng vững thạch bi chất liệu, như kim mà không phải kim sắc cũng không phải sắc gỗ cũng không phải gỗ, chính là thuần túy nhất thánh đạo quy tắc kết tinh, ẩn chứa các loại khác xa thánh đạo khí tức. Tần Nhai đi vào, nhìn cái kia từng mặt thạch bi, thán phục một tiếng, lập tức, hắn hướng những thứ này mộ bia thật sâu bái một cái, biểu thị tôn kính, ngươi chỉ có ba nguyệt thời gian, hảo hảo nắm chặt, đúng. Tần Nhai gật đầu, không dám thờ ơ, lập tức liền từng cục mộ bia nhìn sang, những thứ này mộ bia, có ẩn chứa hỏa chi thánh đạo, có ẩn chứa phong chi thánh đạo, có thậm chí ẩn chứa mấy loại thánh đạo, đều là tản ra cường hãn khí tức, những thứ này mộ bia, nhất cộng 227 khối, cũng liền đại biểu cho 227 cái thiên thánh, nhìn như rất nhiều, nhưng đặt ở thiên khung thánh địa cái kia trên trăm vạn năm lịch sử lên, liền có vẻ hơi thiếu, từ này có thể thấy được, thiên thánh cường giả là biết bao khó có được, mấy ngàn mấy vạn năm mới ra một cái, những thứ này mộ bia ẩn chứa thánh đạo tuy là rất mạnh, nhưng đại bộ phận đều không thích hợp ta, không có một khối là liên quan tới không gian thánh đạo hoặc hủy diệt thánh đạo. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, theo hắn biết, thiên khung thánh địa thật là từng sinh ra vài cái không gian thánh đạo tìm hiểu người, đáng tiếc cũng không đạt được thiên thánh cảnh giới, cũng không có biện pháp tán nhập mộ cung, chỉ có lưu hạ một chút tâm đắc tu luyện, lại tựa như ở một vị sơn chủ trong tay, lẽ nào, ta muốn vô công mà trở về sao? Đang ở Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một khối gần như trong suốt mộ bia, tâm thần bỗng nhiên chấn động, thần khiếu bên trong thánh hồn đột nhiên nở rộ vô biên hào quang, thần niệm điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn thần niệm tiến nhập khối kia mộ bia bên trong, trong thời gian ngắn, một cái áo bào trắng lão giả quang ảnh ở trong đầu của hắn di chuyển hiện, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, thản nhiên nói, ừ, ta đây sợi thần niệm ở chỗ này chờ đợi sấp xỉ 200.000 năm, cuối cùng là chờ được một cái linh hồn thiên phú thật tốt thánh địa đệ tử. Tiền bối là, ta là một cái người đã chết, ngươi không cần kinh ngạc, chỉ bất quá ta cũng là một cái linh hồn thiên phú người, mượn thần niệm chi pháp, mới có thể cùng ngươi nói chuyện. Linh hồn thiên phú, Tần Nhai lộ ra kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới lại gặp một cái cụ bị linh hồn thiên phú người, hắn hiếu kỳ nói, không biết tiền bối, đối với tại hạ có gì yêu cầu, a, còn đây là mộ cung, chính là lưu hạ truyền thừa chi địa, ngươi nói ta có thể làm gì chứ? Lão giả cười nhạt một cái nói, ta ở đây, thầm nghĩ đem ta trọn đời sở tìm hiểu thần niệm chi pháp truyền hạ mà thôi, không hy vọng làm cho bên ngoài bạch chảy vô ích mất. Ngôn ngữ rơi, lão giả đột nhiên hóa thành một hồi quan điểm tiêu tán, lập tức, từng đợt huyền diệu khó lường cảm ngộ đột nhiên xông lên đầu, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, chậm rãi hấp thu luyện hóa, sư hồn bí thuật, ly hồn trùy bí thuật, phân hồn bí thuật, mỗi loại thần niệm chi pháp bị Tần Nhai cho lĩnh ngộ, hấp thu. Ba nguyệt về sau, Tần Nhai chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn thần sắc, cười nhạt một cái nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới lại có cái này chờ kỳ ngộ, lần này mộ cung chuyến đi, đối với hắn tốt chỗ là khó có thể tưởng tượng, thần niệm chi pháp, bực nào bên ngoài khó có được, coi như ở chủ vực trung cũng không nhiều cách nhìn, mà Tần Nhai có thể ở này thu được một cái thiên thánh cấp bậc linh hồn thiên phú người truyền thừa, như vậy kỳ ngộ, có thể nói là có một không hai khó cầu, thời gian đã đến, tiểu tử, ly khai đi. Này lúc, Trấn Mộ Thú thân ảnh vang lên, cửa lớn màu đen từ từ mở ra, thu hoạch lớn về Tần Nhai thân ảnh khẽ động, ly khai mộ cung, trải qua Thánh Ngôn cung, ở vài cái thánh địa đệ tử ánh mắt kinh ngạc trung, chậm rãi trở lại Thông Vân Phong, theo Thánh Ngôn cung đi ra vài cái vũ giả thấy thế, lộ ra một chút dị trạng, người này, lại theo mộ cung xuất hiện, đến tột cùng là người nào vậy, xem khuôn mặt lạ, hẳn là mới tới đệ tử sao, một cái trong đó mặc trường sam màu xanh, trên, lên, theo thanh đăng, tướng mạo hẹn 30-40 tuổi người đàn ông trung niên tráng cao lại, Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 966, Bí Tân. Thanh Sam khách bên cạnh một cái nam tử quần áo trắng thấy hắn có chút dị trạng, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi, Vũ Phi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đối với vừa rồi trưởng lão nói hiểu hỏa diễm thánh đạo còn có nghi hoặc không được, phải không? Chúng ta tái đi hỏi một cái. Thanh Sam khách đang Vũ Phi lắc đầu, nói, không có việc gì, chắc là ta nhìn lầm. Tiểu tử kia vài thập niên trước chỉ là một cái nho nhỏ ngụy thánh, coi như là thu được truyền thừa của ta, cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy liền giết chết lăng khung cái tên kia, càng chưa nói xuất hiện ở đây thiên khung thánh địa. Đan Vũ Phi, ngươi tiến đến một cái, này lúc, ở thánh ngôn cung bên trong, truyền đến một hồi thanh âm đạm mạc, Đan Vũ Phi nghe vậy, lập tức đi vào, mà đồng bạn của hắn tắc thì là chờ ở bên ngoài lấy, không lâu sau về sau, liền nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên Đan Vũ Phi theo thánh ngôn cung đi tới, mọi người vội vã đi tới hỏi, Vũ Phi, làm sao vậy? Hỏa trưởng lão nói muốn thu ta làm đồ đệ đệ. Đan Vũ Phi cười nói, lời vừa nói ra, mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, cái gì, hỏa trưởng lão thật nói như vậy, Vũ Phi, ngươi thật là gặp may mắn a, phải biết, hỏa trưởng lão chính là không có gì ngoài mấy vị sơn chủ cùng với thánh chủ bên ngoài, mạnh nhất vài cái trưởng lão một trong. Hắn thu ngươi làm đệ tử, ngươi sau này đãi ngộ cùng nội môn đệ tử đem không có gì khác biệt, đúng vậy a, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể nói là một bước đăng thiên. Đan Vũ Phi nghe mọi người thán phục, thần sắc không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, chấm chấm chấm. Trở lại Thông Vân Phong tầng nhai, tức thì liền bắt đầu bế quan, mà hắn sở tìm hiểu, chính là ở mộ cung bên trong đạt được vài loại thần niệm chi thuật, nhất là một loại trong đó tên là phân hồn bí thuật thuật pháp cực cảm thấy hứng thú, phân hồn bí thuật danh như ý nghĩa, liền đem chính mình thánh hồn cho một phân thành hai, mà tách ra thánh hồn, có thể mỗi bên, lĩnh ngộ bất đồng thánh đạo, loại này bí thuật, gần như là không thể tưởng tượng nổi, cũng cực kỳ cường hãn. Đối với tầng nhai loại này lĩnh ngộ mấy loại thánh đạo người, càng là cụ bị cực cao giá trị, cứ như vậy, hắn bốn loại thánh đạo, liền có thể chung tiến hành cùng lúc, sẽ không tạo thành loại nào thánh đạo ngăn chặn loại nào thánh đạo chân sau xấu hổ, đồng thời cứ như vậy, thiếu liên lụy về sau, hắn tiến bộ tốc độ cũng sẽ đại đại đề thăng. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, bắt đầu tìm hiểu, đóng ngoặc vuông. Thời gian trôi qua, một năm chi sau, thánh hồn, phân, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thần khiếu bên trong thánh hồn đột nhiên bộc phát ra một hồi rực rỡ thần quang, bắt đầu chia nứt, lập tức một đau khổ kịch liệt đột nhiên tịch quyển não hải, hắn không có để ý, tiếp tục thôi động phân hồn bí pháp, dần dần, lại một hoàn chỉnh thánh hồn theo Tần Nhai thánh hồn trung thoát ra, cái này thánh hồn bất luận là cao thấp, hình dáng hay là huyền diệu đều cùng ban đầu cái kia thánh hồn độc nhất vô nhị, ha ha, cái này phân hồn bí thuật, cuối cùng là xong rồi, thần khiếu bên trong, hai cái thánh hồn mỗi bên tự vận chuyển, nhìn như không can thiệp chuyện của nhau, nhưng có liên lạc chặt chẽ, đối với tứ môn thánh đạo tìm hiểu, tốc độ lập tức trên, lên, thăng, ầm ầm trung, Tần Nhai não hải chấn động, lại tựa như cảm ngộ cái gì vậy. Chỉ thấy không gian thánh đạo cùng hủy diệt thánh đạo lại là chậm rãi ngưng tụ ra đệ 12 đạo thánh ấn, ngoại trừ ngoài ra, tứ tượng thánh đạo, khoái chi thánh đạo cũng ngưng tụ 10 ấn, tứ môn thánh đạo, tất cả đều đạt được 10 ấn. Loại tình huống này, coi như là cái này phân hồn phương pháp sáng tạo người cũng không có nghĩ tới, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Tần Nhai linh hồn thiên phú quá mức nghịch thiên, loại cảm giác này, còn thật là khiến người ta mê say. Tần Nhai cười nhạt, lập tức đem còn thừa lại vài loại thần niệm chi pháp, từng cái tìm hiểu, nhưng có hai cái thánh hồn trợ giúp, chỉ là hoa thời gian 2 năm a. Một ngày này, Tần Nhai xuất quan, thần niệm chi pháp đã kể hết tu luyện hoàn thành, nếu như mộ cung trong cái kia truyền thừa hắn lão giả còn sống, chỉ sợ cũng phải bị loại này tiến bộ kinh người tốc độ cho chấn động lay động, rõ ràng hù chết quá khứ. Thần niệm chi pháp đã tu luyện xong, thời gian kế tiếp, liền xác nhận tìm hiểu thánh đạo, tìm hiểu thánh đạo. Đi vào thánh đạo cung là không quá tốt nhất, nhưng vào thánh đạo cung, cần thánh tinh, trước kia ngược lại vẫn có, nhưng bây giờ cũng là một viên cũng không có, Như vậy không bằng đi tìm Đoạn Hạo mượn một điểm đi, ngoặc kép, cười nhạt, Tần Nhai ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp tìm được rồi Đoạn Hạo, nói rõ ý đồ đến về sau, Đoạn Hạo trực tiếp lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho Tần Nhai nói, nơi này có 100 viên thánh tinh, đầy đủ ngươi ở đây thánh đạo cung đối đãi mấy năm. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Tần Nhai thấy Đoạn Hạo phóng khoáng như vậy, phản nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhưng lại tựa như nghĩ tới điều gì, lấy ra một viên ngọc giản, nói, đây là ta đang tuyển chọn trong cuộc so tài lấy được một loại tuyệt phẩm thánh thuật, ta giữ lại không có ích gì chỗ, liền cho ngươi đi, ngươi nếu như chứng kiến người thích hợp, cứ nhìn cho đi, ừm. Tuyệt phẩm thánh thuật, Đoạn Hạo tiếp nhận nhìn một cái, nói, tiểu tử ngươi khách khí cái gì, 100 thánh tinh mà thôi, với ta mà nói không coi là cái gì, cái này tuyệt phẩm thánh thuật tuy là ở chỗ này của ta không coi là cái gì, nhưng đối với huyền thánh mà nói, nhưng là hiếm có trân bảo, thì tính sao, cái này thánh thuật, cũng không thích hợp ta, tùy ngươi vậy. Tiếp đó, Tần Nhai liền cầm cái này 100 viên thánh tinh đi vào thánh đạo cung, đổi một cái đơn độc gian phòng, bắt đầu tìm hiểu thánh đạo, trong nháy mắt lại là tốt mấy năm trôi qua, 13 ấn, nhất hoàng mỹ 13 ấn, một ngày này, đang ở Tần Nhai ngưng tụ đệ 13 đạo không gian thánh ấn lúc, trong cơ thể hắn thái hư tháp đột nhiên chấn động, cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa tới, trong giọng nói, mang theo một chút hưng phấn khó tả ý, Tần Nhai theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại, thần niệm khẽ động, tiền bối, ha ha, tốt, phi thường tốt, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền đem ngưng tụ ra nhất hoàng mỹ 13 ấn, ngươi đã có tư cách luyện hóa thái hư tháp, cái gì? Luyện hóa thái hư tháp, đúng, không sai. Cái kia thanh âm thần bí nói, thái hư tháp không phải nhất kiện thánh khí, mà là nhất kiện đạo khí, nhưng ở lịch sử lâu đời giữa dòng mất quá nhiều lực lượng, chỉ cần ngươi đem bên ngoài luyện hóa, liền có thể căn cứ ngươi tự thân tìm hiểu không gian thánh đạo đối với bên ngoài tiến hành tu bổ, khiến nó chậm rãi khôi phục lại đạo khí cấp bậc, ở trong quá trình này, có thể không ngừng kích thích ngươi đối không gian cảm ngộ, nhanh hơn ngươi tiến bộ. Nghe đến đó, Tần Nhai có chút chần chờ, lập tức sâu hấp một hơi, hỏi tiền bối, ngươi đến tột cùng là ai, có thể hay không nói cho ta tất cả nguyên do. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, lập tức mang theo một loại không rõ tang thương, chậm rãi nói ra, ta cùng với vạn kiếp bất diệt thể sáng tạo người, đều là bị lịch sử quên mất người, chúng ta không biết sống nhiều thiếu tuế nguyệt, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đã không nhớ rõ, nhưng chúng ta đều có một cái cộng đồng thân phận, chính là thủ hộ giả, thủ hộ giả. Các ngươi, bảo vệ cái gì, mảnh này thế giới, mảnh này sinh chúng ta, nuôi chúng ta thế giới, đã là thủ hộ. Người nào là xâm lược, giới ngoại người, nói đến đây, thần bí nhân giọng điệu gian mang theo một chút lửa giận, quá một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn thản nhiên nói, Tần Nhai, những thứ này ta bản không nghĩ là nhanh như thế nói cho ngươi biết, dù sao tu vi của ngươi còn chưa đủ, nhưng bây giờ ngươi đã ngưng tụ 13 ấn, đủ để luyện hóa thái hư tháp, đem bên ngoài hóa thành thứ thuộc về ngươi, bất mãn ngươi nói, ta lúc đầu cùng giới ngoại người một gã đỉnh phong cường giả đại chiến, tuy là đem bên ngoài oanh sát, nhưng cũng bị trọng thương, nhục thân bị hủy, đạo hồn tổn hại, bị khốn đốn tự thân đạo khí thái hư bên trong tháp, chỉ có ngươi đem bên ngoài luyện hóa, mới có thể giúp ta thoát khốn, ta nói đã tới đây, hy vọng ngươi có thể đủ. Giúp ta, chương 967, xuất quan. Giúp ta, thật đơn giản hai chữ lại lộ ra một thâm trầm bất đắc dĩ, nghĩ lúc đó, cái này thần bí nhân cũng là một cái quát tháo thiên địa cường giả. Nhưng hôm nay nhưng là bị vây ở chính mình đạo khí trung trên trăm vạn năm, trong đó tịch mịch không thể nói đạo, nhưng càng thêm làm cho hắn cảm thấy bi ai sự tình, cái này thế giới cũng là ở gặp lấy ngoại lai uy hiếp, tràn ngập nguy cơ, mà hắn lại bị vây ở một tòa bên trong tháp, không giúp nhìn, muốn phải làm những gì, nhưng lại chỉ là khoảng không có tâm mà vô lực, nghe được thần bí nhân nói, Tần Nhai thở sâu, suy nghĩ một lúc lâu, ta phải làm như thế nào, mới có thể chân chính luyện hóa thái hư tháp. Ngươi bây giờ đang muốn theo ngưng ấn cảnh giới lên cấp làm ngưng khí cảnh giới này cần tìm hiểu quy tắc, ngưng tụ thánh khí, nhưng ngươi có thể trực tiếp lướt qua ngưng tụ thánh khí cái giai đoạn này, đem thái hư tháp cho rằng ngươi thánh khí, dùng quy tắc, ở thần bí nhân giáo dục xuống, Tần Nhai dần dần nắm giữ đem thái hư tháp luyện hóa biện pháp, bởi vì hắn vốn là tìm hiểu không gian thánh đạo, đồng thời cùng cái này thái hư tháp lẫn nhau chỗ nhiều lúc, luyện hóa quá trình cực kỳ thông thuận. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thành công, hiện tại thứ nhất, hắn liền coi như là trở thành ngưng khí cảnh giới thánh nhân, tiền bối, ta đã luyện hóa thái hư tháp, tiếp đó, phải làm thế nào giúp ngươi thoát khốn đây? Luyện hóa thái hư tháp Tần Nhai, chậm rãi mở hai tròng mắt hỏi, việc này không gấp được, ngươi mặc dù đã luyện hóa thái hư tháp, nhưng phong tỏa ngăn cản ta lực lượng quá mức cường đại rồi, ít nhất phải chờ ngươi trưởng thành đến thiên thánh cảnh giới, mới có thể giúp ta thoát khốn. Thần bí nhân cười nói, trong giọng nói dẫn theo một chút chờ đợi, hắn tin tưởng, lấy Tần Nhai thiên phú, Nếu muốn đạt được thiên thánh cũng không phải là nhất kiện không thể sự tình, trên trăm vạn năm thời gian cũng chờ, hắn cũng không để ý đoạn thời gian này, người bây giờ trước hảo hảo tu luyện, còn giới ngoại người sự tình trước không nên suy nghĩ nhiều, cảnh giới của ngươi còn không đủ để va chạm vào mấy thứ này, được, luyện hóa thái hư tháp về sau, Tần Nhai rõ ràng có thể cảm giác được chính mình đối với không gian thánh đạo vận dụng đạt tới một loại cực kỳ cường đại tình trạng, bằng vào ta hôm nay lực lượng, ngoại trừ có chút đặc biệt huyền thánh bên ngoài, người còn lại, không uy hiếp nữa, hắn cười nhạt, đánh giá cùng với chính mình đối đãi ở nơi này thái hư bên trong tháp thời gian còn lại hạ nhất thời gian 2 năm, liền tiếp tục tu hành, lúc này đây, hắn tỏa định mục tiêu chính là hủy diệt thánh đạo, cần phải đem này thánh đạo cũng cho cùng nhau đẩy tới ngưng khí kỳ. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Thiên khung thánh địa, cách mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần nội ngoại môn đệ tử giao lưu thi đấu, do đó kiểm tra đo lường hai phe tiến bộ tính, nếu như ngoại môn đệ tử thủ thắng một cái nội môn đệ tử, cái kia là được cướp đoạt bên ngoài trong vòng trăm năm tất cả tu hành tài nguyên, cho nên nói, trở thành nội môn đệ tử, cũng không có nghĩa là có thể gối cao không ưu, ngược lại thì phải bỏ ra tăng gấp bội nỗ lực tới bảo trụ địa vị, nếu là bị ngoại môn đệ tử đánh thua, mất mặt, tổn thất trăm năm tu hành tài nguyên vẫn tính là việc nhỏ, như chọc cho sư tôn không cao hứng, bị khu trừ sư môn cũng là chuyện thường xảy ra, lần này giao lưu thi đấu, đã đang ở trù bị ở giữa, mà nhất ngày, Tần Nhai chính thức xuất quan, về tới Thông Vân Phong bên trong, mới vừa một bước vào, chợt nghe một tiếng vang phá không truyền đến, lập tức chỉ thấy một đạo nhạc lam sắc kiếm khí bắn nhanh mà đến, kiếm khí sắc bén, càng mang theo khắp nơi ngày giá lạnh, Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, hai ngón tay khép lại, không nhanh không chậm hướng hư không nhẹ nhàng nhất chèo, một đạo ngân bạch quang nhận tức thì hình thành, hướng kiếm khí vọt tới, đóng ngoặc vuông, hai người va chạm, vô thanh vô tức. Chỉ thấy hư không nổi lên rung động, lập tức đáng sợ hàn khí đem không khí hoàn toàn đông lại, hình thành một khối cự đại khối băng, ầm ầm một cái đập vào mặt đất lên, mà ẩn chứa trong đó kiếm khí, cũng là biến mất không thấy. Gì? Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, chỉ thấy Tam sư huynh Đoạn Khinh Hàn chậm rãi đi tới, nhìn Tần Nhai liếc mắt, thản nhiên nói, không sai, ngươi mấy năm nay trường tiến rất nhiều, mấy năm không cách nhìn, sư huynh phong thái như trước, yêu. Người tiểu sư đệ kia nhìn tỷ tỷ ta lúc trước xinh đẹp, vẫn là hiện tại tương đối xinh đẹp đây. Nương theo một đạo thanh âm dịu dàng đáng yêu truyền đến, chỉ thấy mặt phấn sắc cung bào, trên, lên, theo trăm hoa đua nở đồ án bách hoa tiên tử, cười tủm tỉm đi tới, nhị sư tỷ mị lực như trước, vẫn là vậy phong hoa tuyệt đại, ha ha, tiểu sư đệ miệng vẫn là như vậy ngọt, đúng rồi, sao không thấy Đoạn sư huynh còn có đại sư huynh đây, bách hoa tiên tử cười nhạt nói, Đoạn Hạo tên kia không biết chạy đi đâu quậy, còn đại sư huynh, hắn hiện tại chính tính chèo bên trong ngoại môn giao lưu cuộc so tài sự tình, giao lưu thi đấu. Tần Nhai như có điều suy nghĩ, hắn nhớ kỹ trước khi bế quan, Mục Thanh Vân đã nói quá cái này sự tình, tính toán thời gian, cũng chánh hảo đến cuộc sống này. Tiểu sư đệ, liên quan tới trận này giao lưu thi đấu, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ý gì, cái này giao lưu thi đấu nói là giao lưu, nhưng cũng là ngoại môn đệ tử tranh đoạt nội môn tư nguyên một hồi chiến tranh, ngoại môn đệ tử thủ thắng, có thể được nội môn đệ tử trong vòng trăm năm tài nguyên tu luyện, ha ha, đây chính là mạnh hơn bọn họ trên, lên, không chỉ gấp 10 lần đây, nàng nhìn phía Tần Nhai nói, ngươi biết đến lúc đó bọn họ sẽ thêm điên cuồng, đến lúc đó hết thảy nội môn đệ tử đều nhất định lên sân khấu, ngươi nhập môn không lâu sau, tu vi rất nhiều trong nội môn đệ tử, là yếu nhất, ngươi nói ngươi có nên hay không cẩn thận, nghe đến đó, Tần Nhai cuối cùng là hiểu, tu vi yếu nhất, cũng đại biểu cái kia phần tài nguyên dễ dàng nhất bị tranh đoạt, không hề nghi ngờ, đối với những thứ kia ngoại môn đệ tử mà nói, hắn chính là một cái tiểu dương cao, ta tự nhập môn tới nay, đều chỉ cùng mấy vị sư huynh các sư tỷ luận bàn, đối với những người khác đều chưa quen thuộc, vừa lúc thừa dịp này cơ hội hảo hảo quen thuộc mọi người một cái, từ, tâm tính không sai. Bách Hoa tiên tử nhìn thấy Tần Nhai không có một chút luống cuống, không khỏi tán dương một câu, tùy tiện nói, tiểu sư đệ ngươi cứ yên tâm đi, coi như ngươi đến lúc đó thua, tỷ tỷ cũng sẽ đem ta phần kia tài nguyên đưa cho ngươi, ta đây khả năng liền càng thêm không có lý do thua, ha ha, Tần Nhai, ngươi cuối cùng là xuất quan. Này lúc, một đạo tiếng cười dài truyền đến, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như sao rơi hàng xuống, nhất cổ cuồng bạo đao ý tịch quyển mà ra, giống như hàng vạn hàng nghìn như lưỡi dao hướng Tần Nhai đánh cuốn qua đi, sư huynh, ngươi sao cùng Tam sư huynh giống nhau, vừa thấy mặt đã yêu mến tái máy tay chân đây. Đối mặt cuồng bạo đao ý, Tần Nhai khí như núi cao, đồ sộ bất động. Đoạn Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, hảo tiểu tử, tiến bộ không nhỏ. Bên hông trường đao chợt ra khỏi vỏ, hướng Tần Nhai bổ ngang quá khứ, hung hãn khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bách Hoa tiên tử, Đoạn Khinh Hàn hai người cước bộ khẽ động, thối lui nghìn trượng. Thôi đi, Đoạn Hạo tiểu tử này thực sự là càng ngày càng không đáng yêu. Đao của hắn nhưng thật ra trường tiến không thiếu, chờ một hồi cần phải cùng hắn hảo hảo luận bàn một cái. Mà Đoạn Khinh Hàn cũng là thần sắc hơi động, trong mắt hiện lên một cái chiến ý. Bách Hoa tiên tử bưng cái trán, ai, đều là một đám chiến đấu cuồng. Đối mặt bổ tới hung hãn một đao, Tần Nhai không trốn không né, hai ngón tay sát nhập điểm ra, phía trên phun ra nuốt vào lấy từng đạo hắc sắc khí hơi thở, tán phát khủng bố hủy diệt ý. Cái này chỉ một cái là, không xa chỗ, Bách Hoa tiên tử cùng Đoạn Khinh Hàn đều là thần sắc khẽ động, thanh một cái, chỉ cùng đao phong va chạm, điên cuồng khí kình tịch quyển bát phương, bạch bạch bạch, lập tức chỉ thấy Tần Nhai rút lui mấy trượng, nhưng là bình yên vô sự, thần sắc ung dung, mà Đoạn Hạo ánh mắt lộ ra một cái kinh dị, lập tức cười ha ha mà nói, không nghĩ tới ngươi lại đem tịch diệt huyền chỉ tu luyện tới mức này, thật là không bình thường. Chương 968, giao lưu thi đấu. Trở lại, Đoạn Hạo cười ha ha một tiếng, lập tức thu liễm đại bộ phận thực lực, hướng Tần Nhai tiếp tục mãnh công quá khứ, va chạm kịch liệt bạo nổ phát, hư không không ngừng phát sinh âm bạo thanh, phanh, phanh, phanh, không xa chỗ, Bách Hoa tiên tử cùng Đoạn Khinh Hàn trong mắt dị sắc càng ngày càng đậm, nhìn Tần Nhai, không khỏi lộ ra tiếng thán phục, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đạt tới loại tình trạng này, chúng ta vị tiểu sư đệ này, thật là khiến người ta thán phục, hắn đã ngưng khí, hơn nữa phía trước là 10 ấn trở lên yêu nghiệt, ngưng tụ thánh khí tất nhiên là không giống bình thường, bộc phát ra chiến lực tự nhiên không phải tầm thường. Bách Hoa tiên tử gật đầu, nói, đích xác, tuy nói Đoạn Hạo liền 1% chiến lực đều không phát huy được, mà dù sao là một cái thiên thánh, Tần Nhai có thể cùng cái này vậy vướng víu, cái này chiến lực, đã kiêu ngạo sắc tầm thường nửa bước địa thánh, hắn, rất tốt, đang ở này lúc, ở Bách Hoa tiên tử cùng Đoạn Khinh Hàn thân sau bỗng nhiên nhiều hơn một cái áo xám lão giả, nhìn thấy người này, hai người thần sắc đầu tiên là nhất biến, nhưng sau liền lộ ra một cái vui sắc, rất cung kính thi lễ một cái, gặp qua sư tôn, người này rõ ràng là xuất quan Liễu Nhược Đào, mà Tần Nhai cùng Đoạn Hạo cũng đã nhận ra Liễu Nhược Đào đến, lập tức ngừng chiến đấu, thân ảnh khẽ động, đi tới sư tôn trước mặt, đồng dạng là thi lễ một cái, gặp qua sư tôn, Liễu Nhược Đào gật đầu, hướng Tần Nhai cười nhạt, nói, vi sư vừa rồi nhìn ngươi ra chiêu trong lúc đó, ẩn chứa không gian thánh đạo cùng với hủy diệt thánh đạo, nếu là ngươi tại lần này bên trong ngoại môn giao lưu trong cuộc so tài biểu hiện xuất sắc, ta nhưng vì ngươi hướng Triệu Phong chủ mang tới ta thiên khung thánh địa trên, lên, hai vị không gian thánh đạo tìm hiểu người tâm đắc tu luyện, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng Liễu Nhược Đào chắp tay nói, đồ nhi tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Bên trong ngoại môn giao lưu thi đấu, ở nhất chỗ cao rộng ngọn núi trên, lên, cử hành, nhất chỗ to lớn giáo trường lên, từng hàng nội môn đệ tử đứng chung một chỗ, mà ở đối diện, từng cái vẫn ung dung ngoại môn đệ tử trong mắt tràn đầy chiến ý, ha, lúc này đây ta nhất định phải chọn chiến thành công, đóng ngoặc vuông, không sai, lần trước khiêu chiến Bạch Lang thất bại, những năm gần đây ta bế quan khổ tu lâu như vậy, bây giờ đã tu thành tuyệt phẩm thánh thuật, lần này nhất định có thể thắng hắn, nghe nói trước đó vài ngày nhiều vài cái nội môn đệ tử, là từ ba đại thánh sẽ chọn nhổ thi đấu chọn ở trên thiên kiêu, nghĩ đến tu vi còn dừng lại ở huyền thánh cảnh giới, đây chính là mấy khối thịt béo a, thật không biết đến lúc đó sẽ bị người nào cho gặm đây. Vậy có đơn giản như vậy đây, nội ngoại môn đệ tử giao lưu thi đấu là có hạn chế, chỉ có thể cùng cảnh giới đối với cùng cảnh giới, muốn nhảy qua biên giới giới đối chiến, nhất định phải song phương đều đồng ý mới được, nhưng là vừa có ai hội ngu xuẩn như vậy bằng lòng yêu cầu này, nhưng so với việc còn lại nội môn đệ tử cũng tốt đối phó được nhiều. Sư, sư, sư, mấy bóng người chợt đi tới giáo trường trên, lên, khoảng không, tản ra cường hãn khí tức, mọi người thấy thế, trong mắt đều là lộ ra hướng tới thần sắc, xem, là nội môn tứ thiên vương, bốn người này, sớm đã đạt được thiên thánh cảnh giới, tu vi so với bắt đầu một ít trưởng lão tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, là trong nội môn đệ tử nhất cường đại mấy người, tuy nói là bên trong ngoại môn giao lưu thi đấu, nhưng bốn người này sớm đã vượt qua nội môn đệ tử giới hạn, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám lên khiêu chiến bọn họ. Tứ Thiên Vương trong một thanh vân ánh mắt đảo qua phía dưới vô số đệ tử, ngữ khí đạm mạc nói, các phong thủ tịch đệ tử, nhưng có người phương nào còn không có đến đây đây, thủ tịch đệ tử, liền tương tự với Nhất Phong trong hàng đệ tử nhân vật dẫn đầu, giống như Mục Thanh Vân, đã từng chính là Thông Vân Phong thủ tịch, mà ở hắn sau lưng ba người khác cũng vậy, chỉ bất quá đối với cái này vị trí, bọn họ sớm đã đem bên ngoài đẩy đi, tặng cho hắn người, bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, đã là có cũng được không có cũng được, chỉ thấy sáu cái thanh niên nam nữ tiến lên một bước, kể hết báo cáo. Lúc này ở Mục Thanh Vân sau lưng một vị nội môn thiên vương nhàn nhạt nói ra, thoạt nhìn còn lại sáu đỉnh đệ tử đã đến đủ, chỉ còn Hạ Thông Vân Phong người, người này vừa mới dứt lời, mấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần, chợt đi tới, chính là Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Khinh Hàn, Đoạn Hạo, Tần Nhai bốn người. Đoạn Hạo tiến lên một bước, cười ha ha nói, Thông Vân Phong ngoại môn đệ tử sớm đã đến đông đủ, liền mấy người chúng ta nội môn cản trở, làm cho sư huynh chế giễu. Tần Nhai đến bây giờ mới biết, nguyên lai Đoạn Hạo là Thông Vân Phong thủ tịch, đồng thời, toàn bộ thánh địa bên trong có trên trăm cái nội môn đệ tử, không hề giống hắn nghĩ đến như vậy thiếu, xem ra, chỉ có Thông Vân Phong mới là nhất tồn tại đặc thù. Thông Vân Phong bên trong, bao quát chính hắn, nội môn đệ tử cũng chỉ có 5 cái, mà còn lại 6 sơn rõ ràng liền phải nhiều hơn nhiều, nhưng hắn phát hiện, Đoạn Hạo đám người tu vi nếu so với còn lại nội môn đệ tử cao hơn rất nhiều. Gần như không là cùng một đẳng cấp tồn tại, xem ra nhân số mặc dù thiếu, nhưng chất lượng lại mạnh mẽ không chỉ một bậc. Tần huynh, đã lâu không gặp, một đạo giọng ôn hòa ở Tần Nhai bên tai vang lên, hắn xoay người, nhìn thấy người đến về sau, không khỏi cười nhạt, thi lễ một cái, gặp qua Tuệ cô nương, mấy năm không cách nhìn, Tuệ Tĩnh Âm dáng dấp như trước, nhưng trên người thánh khiết khí tức lại mạnh mẽ trên, lên, không chỉ một điểm, đồng thời tu vi tăng tiến không thiếu, đã huyền thánh cảnh giới. Vốn lấy Tuệ Tĩnh Âm thiên phú, chiến lực tuyệt đối viễn siêu với này, ừ. Thông Vân Phong nội môn không phải chỉ có 4 cái sao? Sao nhiều hơn một cái, hơn nữa tu vi chỉ là ngưng khí cảnh giới, người này có điểm cổ quái, đang ở Tần Nhai cùng Tuệ Tĩnh Âm ôn chuyện lúc, rất nhiều nội ngoại môn đệ tử đều chú ý tới bọn họ, phải biết, Thông Vân Phong Sơn chủ chính là có thiên thánh người thứ nhất danh xưng, kỳ phong nội đệ tử ở thất phong trung mặc dù tối thiểu, nhưng chất lượng cũng là cao nhất. Nhất là sơn chủ Liễu Nhược Đào thu vài cái đệ tử, tu vi thiên phú, một cái so với một cái cao, ở toàn bộ chủ vực bên trong, cũng có không nhũ danh khí, kỳ xuất tràng tự nhiên phải chịu chú mục, cùng những thứ này người hỗn ở chung với nhau Tần Nhai, tự nhiên cũng bị nhốt chú, càng trọng yếu hơn chính là Tuệ Tĩnh Âm lại cùng nhìn đứng lên rất là quen thuộc, phải biết, Tuệ Tĩnh Âm tuy là nhập môn không lâu sau, nhưng là bởi vì bên ngoài khí chất đặc thù, siêu tuyệt thiên phú, ngắn ngủi trong vài năm, thu được cực cao nhân khí, rất nhiều nam tính càng ám tự ái mộ. Nhưng này vị thần nữ tuy là đối với mỗi người đều rất hữu hảo, nhưng là cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào chủ động chào hỏi, giống như nay ngày một dạng, chủ động tìm trên, lên, Tần Nhai, cùng bên ngoài quen thuộc bắt chuyện, cái này còn là lần đầu tiên, người này, đến tột cùng là người nào, ta biết. Này thì một cái thư sinh bộ dáng vũ giả, vung vẫy trong tay ngọc phiến, hướng mọi người cười nhạt nói, người này, tên gọi là Tần Nhai, chính là 10 năm trước gia nhập vào Thiên Khung Thánh Địa Thiên Kiêu, nghe nói là cái 10 ấn thiên tài, đồng thời vẫn còn ở tuyển chọn trong cuộc so tài tìm hiểu Thông Vân Phong Sơn chủ tịch Diệt Huyền Chỉ, thiên phú cực cao. Thư sinh này góp nhặt rất nhiều người tư liệu, lúc này thấy đến Tần Nhai, đem tài liệu của hắn từng cái nói ra, mọi người mặt sắc tức thì khẽ biến, lộ ra một chút kinh dị màu sắc, nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt, theo khinh thị biến được ngưng trọng. Người này cụ bị cái này chờ thiên phú, thảo nào sẽ bị Liễu Phong chủ thu làm đệ tử, tấm tắc, không biết 10 năm quá khứ, hắn hôm nay chiến lực thì như thế nào, ha, muốn biết, đến lúc đó thử một lần sẽ biết, ta đã khẩn cấp muốn cùng bên ngoài giao thủ, chương 969, hắn quá yếu. Tần Nhai, thật là hắn sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn trở thành Liễu Phong chủ đệ tử, cái này, điều này sao có thể. Còn có Lăng Khung ra sao, trong đám người, mặt nhất tịch Thanh Sam, cũng chính là từng được xưng là Thanh Đăng Thánh Giả Đan Vũ Phi nhìn Tần Nhai, đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, hắn trước đây tính kế Tần Nhai, đưa hắn trở thành hướng Lăng Khung quân cờ, mà chính mình bởi vì có khác kỳ ngộ, gia nhập Thiên Khung Thánh Địa, thời gian trôi qua ngắn ngủi vài thập niên, cái kia bị hắn cho rằng quân cờ Tần Nhai, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa còn là lấy Thiên Khung Thánh Địa nội môn đệ tử thân phận xuất hiện, đáng chết, Lăng Khung cái phế vật này lẽ nào không có phát hiện Tần Nhai, lại hoặc giả nói là bị hắn giết đi, không thể a, hắn trước đây mới chỉ là một cái ngụy thánh a, nhưng dựa theo vừa mới cái kia vũ giả nói tin tức đến xem, cái này Tần Nhai thiên phú kinh người, cụ bị cực đáng sợ chiến lực, giết chết Lăng Khung, thật cũng không thể có thể, ghê tởm, ta lúc đầu sao nghĩ đến đi lợi dụng hắn đây. Lúc này Thanh Đăng thánh giả đang vũ phi liền hối hận phát điên, hắn trước đây chính là coi trọng Tần Nhai cái kia siêu nhân thiên phú mới sẽ đi lợi dụng hắn, muốn dùng để đối phó Lăng Khung, thế nhưng không nghĩ tới, Tần Nhai thiên phú cư nhiên có thể cường đại đến siêu thoát chưởng khống, bây giờ, Lăng Khung chết sống đã không trọng yếu, hắn muốn theo người trên, lên, đoạt được kiếp hỏa hồng liên cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn đúng là vì mình rước lấy một cái như vậy đại địch, một cái khả năng làm cho hắn vạn kiếp bất phục tuyệt đỉnh yêu nghiệt. May mắn, mấy năm trước ta liền bị hỏa trưởng lão thu làm đệ tử, coi như là cái này Tần Nhai lại hận ta, hỏa trưởng lão mặt mũi cũng phải cấp. Nhất niệm tới đây, Đan Vũ Phi mới thoáng thở vào, nhưng vẫn có chút bất an, cái này Tần Nhai. Xem ra nếu muốn biện pháp diệt trừ a. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, cùng với cái kia mơ hồ địch ý, Tần Nhai coi như là trễ nải nữa cũng phát hiện, a, không nghĩ tới ta mới ra tới liền đưa tới nhiều địch nhân như vậy, Tuệ cô nương, bọn họ thoạt nhìn tựa như đều hết sức quý ngươi, thật ra khiến Tần huynh chê cười. Tuệ Tĩnh Âm cười nhạt một cái nói, Đoạn Hạo đi trên, lên, mở, huýt Tần Nhai một cái bả vai, cười nhạt nói, ngươi có thể a, vừa mới lộ diện liền có nhiều người như vậy muốn đem ngươi ấn tại trên đất đánh, thế nào, Đoạn sư huynh sẽ không sợ bị người khiêu chiến sao, thôi đi. Giống ta loại này đạt được thiên thánh cấp bậc nội môn đệ tử, coi như là trưởng lão thấy cũng muốn khách khí ba phần, những thứ này ngoại môn, nào dám khởi xướng khiêu chiến, Đoạn Hạo nhẹ giọng cười, nói, nhưng thật ra như ngươi loại này mới vừa nhập môn không lâu sau liền trở thành nội môn đệ tử mới muốn cẩn thận một chút, cũng không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đây, cái kia liền để cho bọn họ tới đi. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra vài phần chiến ý, phải biết, hắn bế quan 10 năm, tiến bộ cực lớn, nhưng lại không có thực chiến tới kiểm nghiệm chính mình, bây giờ loại tình huống này, với hắn mà nói, là không thể tốt hơn nữa, bên trong ngoại môn giao lưu thi đấu, hiện tại. Bắt đầu, theo một thanh vân một tiếng rơi xuống, từng cổ một chiến ý đột nhiên xông lên trời không, trong sát na, toàn bộ giáo trường đều ở đây vì thế mà chấn động, Nhan Lữ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ nghe giáo trường truyền đến một tiếng nhẹ quát, uống. Một cái ngoại môn đệ tử đột nhiên nhảy lên, hướng một cái trong đó tướng mạo anh tuấn nội môn thanh niên phát khởi khiêu chiến. Cái kia thanh niên thấy thế, không tiếc tháo cười, xem ra trăm năm trước thất bại cũng không có để cho ngươi dài một chút kiến thức, hôm nay lại để cho nếm chút vị đắng. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là trăm năm trước ta đây, liền sai hoàn toàn. Theo hai tiếng cao quát, uống, hai người này đột nhiên xông trên, lên, vân tiêu, banh một cái đụng vào nhau, tức thì sao động vạn trượng tầng mây. Khủng bố bão táp chợt tịch quyển mà ra, Bạch Phú, ta muốn khiêu chiến ngươi, hừ, tới đánh đi, ha ha, Hoa Lộ Long, để hoàn thành chúng ta vẫn chưa xong chiến đấu đi, ta chính có ý đó, Vân Cung, nay sau trăm năm tài nguyên, để cho ta tới thay ngươi hưởng dụng, há, muốn tài nguyên, có thể, thắng ta lại nói, từng cái ngoại môn đệ tử hướng sớm đã nghĩ kỹ nội môn đệ tử phát khởi khiêu chiến. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ núi cao, rơi vào ầm ầm chiến tiếng, mà Tần Nhai cũng nhận thấy được, có không ít người đang âm thầm quan sát cùng với chính mình, hắn không có một chút khiếp đảm, đứng tại chỗ, thần sắc tự nhiên, Tuệ Tĩnh Âm, ta muốn khiêu chiến ngươi, này lúc, một cái hồng bào nữ tử nhảy ra ngoài, cũng là Tần Nhai bên cạnh Tuệ Tĩnh Âm phát khởi khiêu chiến, hừ, Tuệ Tĩnh Âm, ngươi cái này giả giả trang thánh khiết xú hồ ly tinh, hôm nay ta liền muốn ở chúng nhân trước. Đem ngươi cho đánh ngã hạ, cái kia hồng bào nữ tử tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, tóc dài phất phới, liền bình thường thẩm mỹ, so với Tuệ Tĩnh Âm tên đầu trọc này tới tốt hơn rất nhiều, thế nhưng khuôn mặt sắc lại hơi dữ tợn, mâu quan tràn đầy đố kỵ, bên ngoài khí chất liền hoàn toàn vô pháp so sánh, cái này hồng bào nữ tử nguyên bổn cũng là thánh địa bên trong phải chịu chú mục chính là thiên kiêu, bị người truy phủng, nhưng là làm Tuệ Tĩnh Âm tới chi về sau, tất cả liền đều thay đổi hoàn toàn. Tất cả nguyên bản vốn nên thuộc về của nàng tất cả đều không có, cái này gọi là nàng làm sao có thể không đố kỵ. Hôm nay, ở giao lưu thi đấu lên, nàng liền muốn Tuệ Tĩnh Âm xuất tẩn làm trò cười cho thiên hạ, nghe được hồng bào nữ tử, có không thiếu nam tử trán cau lại, lộ ra chán ghét màu sắc, mà Tuệ Tĩnh Âm cũng là cười cười, khuôn mặt trên, lên, không có một chút buồn bực sắc, ngược lại thì hướng bên ngoài thi lễ một cái, nói, như đây, liền mời vị sư muội này chỉ giáo, vèo một cái, hai người thân ảnh khẽ động, xông trên, lên, cao không chiến tại một cái. Tần sư huynh, nghe nói ngươi là mười ấn yêu nghiệt, thiên phú tuyệt luân, không bằng liền chỉ giáo ta hai chiêu như thế nào. Một cái bạch y thanh niên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, cả người tản ra lạnh thấu xương khí tức, mâu quang trung xẹt qua một cái trêu tức, mặc dù ngại vì bên trong ngoại môn trong lúc đó chênh lệch, gọi Tần Nhai một câu sư huynh, nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, nhưng không có nửa phần cung kính màu sắc, mọi người thấy thế, đồng dạng lộ ra nghiền ngẫm, cái này Tôn Dương tu vi mặc dù chỉ là nửa bước huyền thánh cảnh giới, nhưng nắm giữ tuyệt phẩm thánh thuật, chiến lực không phải tầm thường, bình thường huyền thánh đều không phải đối thủ, cái này Tần Nhai chỉ là cái tầm thường huyền thánh, ứng với không phải đối thủ, hắc hắc, để cái này Tôn Dương thăm dò Tần Nhai đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn Tôn Dương, Tần Nhai tráng cau lại, nói, ta cự tuyệt, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi giễu cợt, lộ ra hèn mọn thần sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tần Nhai xác nhận chứng kiến Tôn Dương cảnh giới về sau, sợ thua mới hội cự tuyệt, cái này Tần Nhai còn thua thiệt là mười ấn yêu nghiệt đây, lại như này mềm yếu, cái này có thế dung không được Tần sư huynh. Tôn Dương giễu cợt một tiếng, nói, ta mặc dù là nửa bước huyền thánh, nhưng vẫn là ngưng khí cảnh giới bên trong, mà ngươi cũng là ngưng khí cảnh giới, căn cứ quy định, cùng cảnh giới khiêu chiến, nhưng là không thể cự tuyệt, có quy định này. Tần Nhai nhìn phía cách đó không xa Đoạn Hạo, đích xác. Đoạn Hạo gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao phải cự tuyệt hắn khiêu chiến đây, lấy thực lực của ngươi cũng sẽ không như này mới đúng, còn lại người hội lấy vì Tần Nhai sợ, nhưng Đoạn Hạo cùng Tần Nhai đã giao thủ, cũng là tin tưởng đây là không thể sự tình, phải biết, Tần Nhai mặc dù chỉ là ngưng khí cảnh giới, nhưng chiến lực cường hãn, sẽ không sợ với một cái nho nhỏ nửa bước huyền thánh, không có gì, chẳng qua là cảm thấy hắn quá yếu. Chương 970, hoan nghênh huyền thánh khiêu chiến. Hắn quá yếu, những lời này vừa ra, tức thì nhấc lên một mảng lớn tiếng nghị luận, tiểu tử này, thật đúng là đủ cuồng a, hừ, tu vi không cao, giọng điệu nhưng thật ra quá lớn đây, thì nhìn hắn chết như thế nào đi. Mà bị Tần Nhai trước mặt mọi người giễu cợt Tôn Dương càng là khuôn mặt biến sắc đổi bất định, thì xanh thì hồng, mâu quang thiểm thước lấy điên cuồng nổ sắc, Tần Nhai đúng vậy, tốt, ta quá yếu, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái này mười ấn yêu nghiệt lại mạnh tới đâu, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, giống như như cuồng phong phi lướt mà ra, nắm chặt quả đấm, giữa năm ngón tay quanh quẩn từng đạo ngọn lửa màu đỏ, bốn phía còn có mãnh liệt cuồng phong tịch quyển mà ra, thao thiên oai, làm cho hư không gào thét không ngớt, đây là phong hỏa quyền, Tôn Dương được ý thánh thuật, tuyệt phẩm cấp bậc, quả nhiên phi phàm, ở chủ vực bên ngoài, tuyệt phẩm thánh thuật là không gì sánh được trân quý tài nguyên, còn có quá mức người đem bên ngoài cho rằng một cái thế lực căn bản, chỉ có cốt lõi nhất người mới có thể tu tập, thế nhưng ở thiên khung thánh địa bên trong, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử đều có thể nắm giữ, từ này có thể thấy được, cái này thánh địa nội tình mạnh, vượt qua xa ngoại giới tin tưởng, là không sai, nhưng còn chưa đáng kể. Tần Nhai mí mắt vừa nhấc, hai ngón tay khép lại, mạng bất kinh tâm nhất chèo, khí lưu màu đen tịch quyển mà ra, hóa thành một đạo bàn bạc chỉ kính, hướng Tôn Dương lao đi, chỉ kính hoành khoảng không, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức đáng sợ, đối mặt cái này chỉ một cái, Tôn Dương đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra hoảng sợ thần sắc, phốc một cái, phong hỏa khí kình chợt phá toái, Tôn Dương chịu đến chỉ kính xông tới, giống như đổ nát lá cây vậy bay ngược mà ra, vẻn vẹn chỉ một cái, nắm giữ tuyệt phẩm thánh thuật Tôn Dương. Bại, cô lỗ, không biết là người nào nuốt nước miếng một cái, lập tức mọi người liền trực tiếp ngược lại hấp một luồng lương khí, không thiếu nội môn đệ tử nhìn thấy Tần Nhai cái kia chỉ một cái, đồng dạng đồng tử hơi co lại, người này dùng thánh thuật là Tịch Diệt Huyền Chỉ, mẹ kiếp, lại là Tịch Diệt Huyền Chỉ, đây chính là tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, chính là Liễu Phong chủ đắc ý danh chiêu, tiểu tử này, cư nhiên học xong chiêu này, như chỉ là học xong hoàn hảo nói, người này, rõ ràng cho thấy tìm hiểu được không thấp, vừa rồi cái kia chỉ một cái huyền diệu, rất có thể đã tiếp cận đại thành, đóng ngoặc vuông, tấm tắc, thật không hổ là mười ấn yêu nghiệt, bốn phía truyền tới tiếng thán phục cũng không có làm cho Tần Nhai có bản phận đắc ý, hắn thần sắc không thay đổi, chậm rãi thu tay về chỉ, nói ra, ta nói rồi, hắn quá yếu, này lúc, không còn có người dám nghi vấn những lời này, mà ẩn giấu ở trong đám người đang vũ phi nội tâm càng là hối hận, người này cư nhiên đã trưởng thành tới mức này, sớm biết như lúc ban đầu, sao lúc trước còn như thế đây, lập tức trong mắt hắn xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, cư nhiên đã đem bên ngoài làm mất lòng, như vậy thì tuyệt không thể lại lưu hạ hắn, cần hảo hảo nghĩ cái kế sách mới được, còn có ai, muốn khiêu chiến ta, Tần Nhai trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đảo qua rất nhiều ngoại môn đệ tử, ngữ khí len ken đạo, có thể bỗng nhiên, hắn đồng tử hơi co lại, lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, mà ở trong đám người đang vũ phi tức thì thân thể rung lên, thấy lạnh cả người theo bàn chân mọc lên, trực thoang óc, làm cho hắn tê cả da đầu, bị phát hiện, không nghĩ tới, có thể ở nơi đây gặp trên, lên, hắn. Tần Nhai ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cái cười nhạt, tại hắn muốn động làm lúc, một bóng người che trước mặt mình, người đến người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kích, uy phong lẫm lẫm như thiên thần vậy, từ, lại là một cái rưỡi bức huyền thánh. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc, Tần Nhai, đừng muốn tùy tiện, để cho ta tới gặp gỡ ngươi, kim giáp vũ giả lạnh giọng nhất quát, uống, lập tức trường kích hướng Tần Nhai đâm tới, không khí nguyên nhân một nhát này, ầm ầm nhất bạo, nhấc lên cuồng phong, trong đám người đang vũ phi thấy thế, thần sắc hơi động, lập tức liền đi ra đoàn người, không dám ở lâu, lập tức ly khai nơi đây, giao lưu thi đấu, chủ yếu là ngoại môn đệ tử đối với nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến, vì vậy đối với nội môn đệ tử hạn chế tương đối lớn, đối với ngoại môn thật không có nghiêm khắc như vậy, hắn tùy ý mượn cớ liền đi, đối mặt đâm tới trường kích, Tần Nhai tịch diệt huyền chỉ ra lại, gãy tại cái kia trường kích chi lên, len ken một tiếng, trường kích chấn động không ngớt, một dân trào cự lực đánh thẳng vào kim giáp võ giả gan bàn tay, thậm chí thấm xuất huyết tích, hắn đồng tử hơi co lại, nộ quát một tiếng, thánh lực thôi động, quang thúc màu vàng ngưng tụ ở kích nhọn, chợt bắn nhanh mà ra, cái này chùm tia sáng bắn thẳng đến Tần Nhai cái trán, tốc độ cực nhanh, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói là ngưng khí, coi như là đại bộ phận huyền thánh cũng sợ ngăn cản không xuống, có thể Tần Nhai nhưng không có tránh né ý tứ, chỉ thấy trong mắt hắn xẹt qua một cái ánh sáng màu bạc, không gian thánh đạo chợt lưu chuyển, tại hắn cái trán chỗ ngưng tụ ra một mặt trong suốt cái gương, tấm gương kia đứng ở hư không, tản ra cực kỳ huyền diệu ý nhị, chùm sáng kia đâm vào cái gương, đúng là biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra, đang ở kim giáp vũ giả kinh ngạc lúc, hắn thân sau cũng xuất hiện một mặt quỷ dị cái gương, một vệt sáng lại theo tấm gương kia bắn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua bộ ngực hắn, phốc, sát na, huyết dịch rơi, kim giáp vũ giả tức thì chịu đến trọng thương, kết quả của nó đã không hề nghi ngờ, Tần Nhai, lần nữa lấy được thắng lợi, đây là chiêu thức gì? Kim giáp vũ giả mặt sắc có chút hoảng sợ, không gian, nghịch phản, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức tiện tay vung lên, bàn bạc thánh lực lại tựa như hóa thành nhất cái bàn tay vô hình về sau, một cái tát đem kim giáp vũ giả cho phiến đi ra ngoài thật xa, luyện hóa thái hư tháp về sau, Tần Nhai đối với cái này tuyệt phẩm thánh thuật nghịch phản tìm hiểu cuối cùng cũng đến rồi cảnh giới viên mãn, mà cái kia hiện ra cái gương, chỉ là thánh thuật diễn hóa, người này, lại còn có không gian thánh đạo, mẹ kiếp, cái này cũng không tránh khỏi quá biến thái, đơn giản là không thể nói lý, ngưng khí cảnh giới bên trong, sợ là lại không ai có thể ngăn cản hắn. A, Tần huynh những năm gần đây, thật là tiến bộ thần tốc. Nhất tịch áo bào trắng, đầy người thánh khiết hơi thở tuệ tĩnh âm từ không trung rớt xuống, mà ở nàng đi theo phía sau hồng bào nữ tử tắc thì là khuôn mặt sắc thảm bạch, kết quả của nó đã lộ vẻ ý kiến. Đối với cái này tình trạng, Tần Nhai cũng không có qua nhiều ngoài ý muốn, lấy tuệ tĩnh âm thiên phú, cùng cảnh giới bên trong, khó tìm địch thủ, Tần Nhai cười nhạt, kia này kia đây, ha ha. Sư đệ, đây cũng quá không có tính khiêu chiến đi. Cái này thì Đoạn Hạo đã đi tới, có chút không thú vị nói, chiến lực của ngươi cơ bản có thể treo lên đánh cùng cảnh giới bên trong vũ giả, ta vốn còn muốn nhìn ngươi bêu xấu đây, xem ra là không vui đây, Đoạn sư huynh, ta xấu mặt ngươi liền cao hứng sao, ha. Thất bại cũng là một loại trưởng thành chứ sao, Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhìn phía rất nhiều ngoại môn đệ tử, cũng là không thấy đang vũ phi hình bóng, hừ. Người này chạy nhưng thật ra rất nhanh, nhưng hắn cũng không giận, đã đối phương xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu cho hắn chính là thiên khung thánh địa đệ tử, cái kia Tần Nhai liền không lo không có cơ hội tìm không được hắn, nhãn hạ hay là trước tiến hành cái này giao lưu thi đấu đi, chỉ bất quá, cùng cảnh giới đối với hắn đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nhảy tới trước một bước, lớn tiếng nói, tại hạ Tần Nhai, tu vi chính là ngưng khí, nhưng theo thì hoan nghênh chư vị huyền thánh cảnh giới đồng môn tới khiêu chiến, lời vừa nói ra, rất nhiều nội môn, ngoại môn đệ tử đều là vì thế mà chấn động, hắn nói cái gì, hoan nghênh huyền thánh cảnh giới đồng môn khiêu chiến, nhìn tu vi này chỉ là ngưng khí cấp bậc thanh niên, mọi người sâu hấp một hơi, lập tức trong lòng liền bị một cơn lửa giận cho lấy thay mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.